Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 271 tan học chớ đi 32 chương 271. Tan học chớ đi 32 Kỷ Thành về đến nhà. Có chút thất hồn lạc phách mở đèn lên. Ánh đèn sáng lên Kỷ Thành liếc thấy gặp khách sảnh trên bàn trà cái kia màu hồng cái hộp nhỏ. Ngày hôm nay hắn trông thấy nàng mang theo. Kỷ Thành hô hấp có chút dồn dập, cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Nhưng cuối cùng hắn tìm một lần gian phòng, không thấy được bất luận kẻ nào. Nàng không lại ở chỗ này. Trời sập hạ cũng không đáng kể người. Tại sao lại ở chỗ này? Kỷ Thành ngồi dưới đất. Xuất thần nhìn xem màu hồng cái hộp nhỏ. Thật lâu. Hắn nhô ra tay. Lơ lửng giữa không trung. Không dám rơi xuống. Kỷ Thành đáy mắt có sương mù tràn ngập. Hắn bỗng nhiên cầm hộp đứng dậy, ném vào thùng rác, quay người rời đi thời điểm lại dừng lại. Kỷ Thành đem hộp nhặt lên, thả lại trên bàn trà. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hai tay bụm mặt. Trong căn phòng an tĩnh, thiếu niên kiềm chế thanh âm phá lệ lo lắng. Kỷ Thành cuối cùng vẫn là đem cái kia màu hồng cái hộp nhỏ phá hủy. Bên trong là tinh xảo điểm tâm ngọt. Ngọt ngào hương vị tại trong miệng phát khổ, một mực lan tràn đến trong lòng. Kỷ Thành, ngươi làm như vậy là đúng. Bởi vì ngươi không biết mình lúc nào sẽ bị ép điên. Kỷ Thành hết hớp này đến hớp khác đem món điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng, máy móc tính đem món điểm tâm ngọt nuốt xuống. Hắn trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng thời điểm nghe thấy mặt ngoài có âm thanh, có cái gì chuyển vào chuyển ra, giống như là tiến vào tặc. Kỷ Thành hiện tại tuyệt không muốn động, có tặc thì có tặc đi. Nhưng mà Kỷ Thành bên cạnh hơi hơi trầm xuống một cái, Kỷ Thành cái này mới thức tỉnh, hắn bỗng nhiên ngồi xuống. Sơ Tranh ngồi ở bên giường, đột nhiên đối đầu Kỷ Thành còn có chút đỏ con mắt. Khóc Sơ Tranh ngữ điệu tựa hồ xen lẫn một chút những khác cảm xúc, nhưng lắng nghe xuống tới, lại tựa hồ không có. Thẻ người tốt tại sao khóc a, cái này kịch bản bên trong không có viết có một màn như thế a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn sẽ không tiếp tục khóc, ta muốn hay không trước mê đi hắn. Sơ Tranh liếc trộm Kỷ Thành vài lần. Nếu là hắn tiếp tục khóc, liền mê đi hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta thật tuyệt. Kỷ Thành nhìn xem bên ngoài, lại nhìn xem Sơ Tranh. Lòng nghi ngờ mình là đang nằm mơ. Ngươi. Kỷ Thành thanh âm khàn khàn. Nhưng phối hợp thêm thiếu niên lúc này bộ dáng, có khác một phen hương vị. Để cho người ta muốn hảo hảo trà đạp một phen. Hứa tiểu thư, cánh cửa này cũng muốn đổi sao? Đứng ở cửa một cái công nhân cất giọng hỏi nàng. Ăn, đổi đi. Được rồi. Công nhân cấp tốc đem khóa cửa cho đổi. Kỷ Thành sững sờ nhìn xem, tựa hồ đã quên phản ứng. Các loại công nhân đổi xong khóa, rời phòng, toàn bộ không gian an tĩnh lại, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngươi làm gì? Sơ Tranh đem chìa khóa thu lại, hai tay chống tại thiếu niên hai bên, nghiêng thân quá khứ hôn hắn. Kỷ Thành về sau tránh đi, Sơ Tranh ôm eo của hắn, đem người kéo trở về, bắt được môi của hắn. Tránh cũng không thể tránh. Hai người hô hấp giao hòa. Nóng bỏng lại mập mờ. Kỷ Thành có chút chừng mắt, hắn ngày hôm nay nói đến không đủ rõ ràng ngô. Ngươi thả. Kỷ Thành nói chuyện, Sơ Tranh đầu lưới liền thuận thế cậy mở hắn răng môi trượt vào quấn lấy hắn không thả. Thiếu niên trong miệng còn mang theo ngọt ngào mùi thơm. Kia cố mùi thơm dần dần tràn ngập đến giữa hai người. Ngoan một chút, đừng khóc. Sơ Tranh dán hắn cánh môi, mang theo cảnh cáo, cũng đừng nghĩ chạy. Thẻ người tốt ngày hôm nay nói những lời kia, không phải liền là muốn chạy sao? Kia nhất định phải giam lại à, cái gì? Kỷ Thành bị hôn đến mặt đỏ tới mang tay, thân thể còn có phản ứng, nói chuyện có chút thở không vân. Có đói bụng không ngươi? Ta một hồi trở về. Sơ Tranh căn bản không nói cho hắn cơ hội, đứng dậy rời đi gian phòng. Kỷ Thành mờ mịt ngồi ở trên giường, một lát hắn nghe thấy khóa cửa thanh âm. Kỷ Thành trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa rồi công nhân đổi khóa hình tượng. Hắn nhảy xuống giường kéo cửa, cửa không nhúc nhích tí nào. Sơ Tranh, Kỷ Thành gõ cửa, ngươi khóa cửa làm gì? Bên ngoài không ai đáp lại hắn. Nàng muốn làm gì? Nàng trước đó rõ ràng đều không để ý mình. Kỳ Thành lấy ra điện thoại di động cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Ngươi khóa cửa làm gì? Kỳ Thành chất vấn. Ngươi chạy ta tìm ngươi rất mệt mỏi. Sơ Tranh đương nhiên thanh âm truyền đến. Ngươi tốt nhất ngoan một chút. Bằng không thì ta đánh gãy chân của ngươi biết sao? Kỳ Thành. Kỳ Thành nửa ngày không nói chuyện, Sơ Tranh cũng không có tắt điện thoại. Bên kia nàng không biết tại cùng ai nói chuyện, một lát sau an tĩnh lại có thể nghe thấy tiếng hít thở của nàng. Ngươi phải nhốt lấy ta? Kỳ Thành thì thào lên tiếng. Đúng vậy a, ai bảo ngươi muốn chạy? Hắn muốn chạy hắn lúc nào? Kỳ Thành nghĩ cho tới hôm nay cùng lời nàng nói. Hắn chính là hiểu như vậy, hắn ngày hôm nay nói những lời kia hai người bảo trì trò chuyện. Lại ai cũng không nói thêm một câu. Kỳ Thành là không biết nói cái gì, hắn còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nửa giờ sau, Sơ Tranh trở về đem một chút ăn thả ở trước mặt hắn, đại bộ phận đều là ngọt. Ăn cái gì? Kỳ Thành không nói một lời nhìn xem những cái kia đồ ăn. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn ăn, đầy trong đầu đều rối bời, đã không biết nên làm sao suy nghĩ. Hoặc là nói nên từ chỗ nào suy nghĩ. Nàng đến cùng đang làm cái gì? Kỳ Thành nằm lại trên giường, đem chính mình cuộn mình, hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Sơ Tranh tiến lên ở trên người hắn sờ lên. Ngươi làm gì điện thoại cho ta? Kỳ Thành khoanh tay cơ, không cho Sơ Tranh cầm. Sơ Tranh đè ép hắn thủ đoạn, cưỡng ép đưa điện thoại di động lấy đi. Thiếu niên ửng đỏ hốc mắt trừng lớn, đáy mắt giống như không thể tin. Sơ Tranh đem hắn thủ đoạn nâng cao, ép quá đỉnh đầu tại thiếu niên trong ánh mắt kinh ngạc hôn đi. Kỳ Thành không biết sự tình vì sao lại phát triển trở thành dạng này. Thế nhưng là hắn đúng là bị Sơ Tranh giam lại. Kỳ Thành thử chạy qua còn không có đi ra ngoài liền bị nàng phát hiện. Hạ chàng chính là bị nàng hôn đến kém chút ngạt thở. Kỳ Thành lúc ban đầu khiếp sợ đến mờ mịt, cuối cùng đáy lòng dĩ nhiên mang theo vài phần bí ẩn mừng thầm. Kỳ Thành cảm thấy mình điên thật rồi. Nàng tự giam mình ở nơi này, mình lại còn cảm thấy cao hứng. Trong phòng có phòng tắm, Kỳ Thành tắm rửa xong ra, phát hiện Sơ Tranh đã tại gian phòng. Hắn nhấp môi dưới đi qua. Ta muốn gọi điện thoại. Cho ai? Chỗ làm việc. Sơ Tranh đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Kỳ Thành cúi đầu theo điện thoại. Sơ Tranh đem hắn kéo vào trong ngực. Tiếp nhận trong tay hắn khăn mặt cho hắn xoa tóc. Kỳ Thành cho trong tiệm gọi điện thoại, nói mình khả năng không đi được. Kỳ Thành tại cho Sơ Tranh lấy lòng, hắn biết mình càng là phản kháng, tự mình nghĩ ra ngoài liền vượt không có khả năng. Nói chuyện điện thoại xong liền đưa điện thoại di động trả lại cho nàng. Giữ đi. Sơ Tranh nói, ngươi coi như cầu cứu cũng vô dụng, ta sẽ không để cho người mang đi ngươi. Nữ sinh kia không quan trọng lại phách lối lời nói, để Kỳ Thành có chút nắm thật chặt tay. Ngươi thích ta sao? Thích ạ. Sơ Tranh trả lời rất nhanh. Không thích làm gì muốn hôn ngươi? Kỳ Thành có chút ngước mắt. Vậy ngươi vì cái gì không trở về tin tức của ta, không gọi điện thoại cho ta? Không hỏi xem ta đang làm cái gì? Sơ Tranh có chút không hiểu thấu. Thích ngươi cùng những sự tình này có quan hệ gì? Ngươi thật sự sẽ thích một người sao? Sơ Tranh nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát. Gật đầu. Ăn. Thích ta, giam lại. Kỳ Thành nhìn nàng như thế, liền biết nàng căn bản không biết. Kỳ Thành liếc mở đầu. Sơ Tranh ngón tay tại hắn còn có chút ẩm ướt tóc bên trên sờ lên. Sờ tới sờ lui không phải rất dễ chịu. Nàng lại tìm ra hóng gió cho hắn thổi khô. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 272 tan học chớ đi 33 chương 272. Tan học chớ đi 33. Kỳ Thành sinh mấy ngày ngột ngạt. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ, Sơ Tranh coi như không biết thích là cái gì, nhưng nàng đúng là thật sự đem mình làm nàng. Loại kia bí ẩn vui vẻ hắn ép không được. Hắn thích nữ sinh này. Rất thích rất thích. Hắn có thể vì nàng làm một chuyện gì? Ngay tại Kỳ Thành có chút dao động thời điểm. Khách tới ngoài ý muốn, để Kỳ Thành lần nữa ngã vào đáy cốc. Lúc trước hắn cùng nàng nói những lời kia, hoàn toàn không phải là bởi vì nàng thái độ đối với chính mình. Kỳ Thành đứng tại cửa ra vào, nghe bên ngoài tiếng nói chuyện. Hắn không cần nhìn cũng biết bên ngoài là ai. Ngươi là ai? Ai nhà ta Thành Thành đâu? Ngươi có việc? Sơ Tranh nhìn lấy nữ nhân trước mặt. hơi không kiên nhẫn. Ta tìm Kỷ Thành, ngươi là ai? Nữ nhân đánh giá sơ tranh, giống như có lẽ đã không nhớ rõ các nàng trước đó gặp qua. Hắn không rành. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm, ngươi có việc có thể cùng ta nói. Cùng ngươi nói ngươi cùng Thành Thành quan hệ thế nào? Nữ nhân sắc bén ánh mắt tại sơ tranh trên thân đảo quanh. Cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta cho ngươi biết. Chúng ta Thành Thành là sẽ không thích người như ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với Thành Thành. Hả? Ta đánh đây người như ta, ta là cái nào người như vậy có tiền có thực lực? Làm sao không thể ạ? Tiểu nha đầu. Nhìn ngươi tuổi quá trẻ. Làm sao như thế không biết xấu hổ, ngươi mới bao nhiêu lớn liền chạy tới nam hài tử trong nhà tới. Nữ nhân nói chuyện có chút khó nghe. Sơ tranh mặt không thay đổi nghe. Người phụ nữ nói, lấy ra điện thoại di động cho Kỷ Thành gọi điện thoại. Kỷ Thành chung điện thoại di động từ bên trong phòng truyền tới, nữ nhân lập tức tiến lên gõ cửa. Thành Thành ngươi ra. Mụ mụ biết ngươi ở bên trong. Ngươi mau chạy ra đây. Kỷ Thành sợ nàng nói ra cái gì càng lời khó nghe. Ở trong điện thoại làm cho nàng rời đi trước. Bằng không thì hắn là không sẽ ra ngoài. Nữ nhân nơi nào chịu, nàng cũng không muốn con trai mình cùng một cách lai lịch không rõ nữ nhân ở một khối. Kỷ Thành đành phải uy hiếp nàng. Cuối cùng nữ nhân bất đắc dĩ rời đi, lúc gần. Đi còn chừng sơ tranh một chút cảnh cáo nàng đừng đánh nhà nàng Thành Thành chủ ý. Sơ tranh. Ta chẳng những đánh. Ta còn đem hắn giam lại nữa nha, ngươi có thể cắn ta nha. Tiểu tỷ tỷ, ta xin hỏi ngươi vì sao còn rất tự hào? Vương giả hào biểu thì rất tuyệt vọng. Thẻ người tốt không phải dùng để quan được không? Ta bằng bản sự quan. Vì cái gì không tự hào? Sơ tranh tiến gian phòng. Kỷ Thành nhu thuận ngồi ở bên cạnh nàng. Kia là mẹ ta. Ngươi để cho ta ra ngoài đi. Bằng không thì nàng còn sẽ tới náo động đến. Nàng đối với ngươi không tốt. Sơ tranh trần thuật sự thật. Kỷ Thành nhấp môi dưới. Hai đầu lông mày có mấy phần cô đơn. Cũng không có gì. Ta ra ngoài cùng nàng nói rõ ràng. Có thể chứ? Thiếu niên ngẩng đầu. Khóe miệng lộ ra ý cười. Ta cam đoan. Sẽ không chạy. Sơ tranh không nói chuyện. Thiếu niên ngang nhiên xông qua. Ôm cổ nàng. Con chó nhỏ giống như cỏ sát. Ta sẽ nghe lời. Ta liền ra ngoài cùng nàng nói rõ ràng. Có được hay không? Sơ tranh vẫn là không nói lời nào. Thiếu niên tiến tới hôn nàng thận trọng liếm cắn. Vốn cho rằng sơ tranh chẳng mấy chốc sẽ đáp lại hắn. Có thể sơ tranh chỉ là nhìn xem hắn. Phảng phất tại đánh giá lời hắn nói đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Thiếu niên dứt khoát nhắm mắt lại đem chính mình đắm chìm trong nụ hôn này bên trong. Đây là người hắn thích, hắn làm sao lại không thích hôn nàng. Bảo bảo. Kỷ Thành thì thầm một tiếng. Thấp giọng cầu nàng. Ta sẽ nghe lời ngươi. Ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ngươi chớ đóng lấy ta có được hay không? Kỷ Thành thân thể đột nhiên về sau ngã xuống. Tinh tế dày đặc hôn rơi xuống. Kỷ Thành liên tục cam đoan, mình tuyệt đối không chạy. Sơ tranh cuối cùng đồng ý yêu cầu của hắn. Kỷ Thành được tự do. Mỗi ngày cũng ngoan ngoãn ở trong nhà. Ngẫu nhiên đi ra ngoài. Đều sẽ cho sơ tranh chia sẻ hành trình của mình. Biểu thị mình ở nơi nào. Sơ tranh cũng không sợ hắn chạy. Dù sao có thể bắt trở lại. Chỉ là có hơi phiền toái. Nhưng sơ tranh không ngờ tới. Kỷ Thành ngoan nhiều ngày như vậy. Cuối cùng vương giả hào gầm thét làm cho nàng đi ngăn cản hắn hắc hóa. Sơ tranh liền rất mờ mịt. Vật nhỏ rất ngoan a, làm sao lại hắc hóa rồi? Cái này không chào hỏi liền hắc hóa. Có chút quá mức đi. Tiểu tỷ tỷ, ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn kích thích thẻ người tốt. Thẻ người tốt coi như biểu hiện được lại bình thường, hắn cũng là bị phán định là sẽ hắc hóa tồn tại. Sơ tranh mặt lạnh lấy nhìn điện thoại di động bên trên khoảng cách. Không để ý tới líu lo không ngừng giáo huấn vua của nàng người hào. Thiếu niên ngồi ở vứt bỏ trên thùng sắt. Trong tay vuốt vuốt một cây đao. Ánh lửa chiếu đến hắn thanh tuyển tinh xảo mặt. Chớp tắt. Đêm tối tại phía sau hắn trải rộng ra như vô hình lưới lớn đem hắn bao khỏa. Ô ô ô. Tiếng nghẹn ngào từ bên cạnh ra. Thiếu niên có chút nghiêng đầu, u ám đáy mắt phản chiếu lấy bị trói bắt đầu chân, ném tại nữ nhân bên cạnh. Thiếu niên nhảy xuống thùng sắt, từng bước đi qua. Hắn kéo xuống nữ nhân ngoài miệng băng dán. Kỳ Thành, ngươi điên rồi. Nữ nhân lập tức gào thét, ta là mẹ ngươi, ngươi thả ta ra. Kỳ Thành dùng đao trong tay bốc lên nữ nhân cái cằm, mẹ thiếu niên âm sắc hoa lệ, lại lộ ra lạnh. Ngươi cảm thấy mình xứng với xưng hô thế này sao Kỳ Thành? Thanh âm nữ nhân phát run, mắt lộ sợ hãi, ngươi đem đao lấy ra. Sợ hãi? Thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Có thể kia cười không đạt đáy mắt. Ngươi biết. Ngươi đem ta ném ở Kỳ ra thời điểm. Ta là cảm giác gì sao cùng ngươi bây giờ đồng dạng. Ta vì tốt cho ngươi. Ngươi vốn là họ Kỳ. Ngươi ở nơi đó cầm yêu ngọc thực. Có cái gì không tốt nữ nhân kích động giải thích. Thiếu niên đem đao trượt đến nữ nhân cái cổ cầm yêu ngọc thực. À. Ngươi là vì mình có tiền dùng a ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi một mực lại hướng Kỳ ra đòi tiền hắn giống một cái hàng hóa. Bị nàng bán vào Kỳ ra. Nếu như ta không phải Kỳ ra loại chỉ sợ ngươi lúc trước cũng sẽ không sinh hạ ta. Ngươi căn bản không biết ta tại Kỳ ra qua chính là ngày gì. Kỳ Bắc là thế nào đối với ta? Kỳ ra từ trên xuống dưới. Là thế nào đối với ta nói đến phần sau? Thanh âm thiếu niên đột nhiên lăng lệ. Ta không cần gì cầm yêu ngọc thực. Ta chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Ta có năng lực kiếm tiền. Ta có thể cho ngươi cuộc sống thoải mái. Ngươi chỉ cần chờ chờ ta. Có thể ngươi vì cái gì không chịu ngươi vì sao cần phải bước ta trở lại kỷ ra đi nữ nhân tựa hồ bị thiếu niên hù đến. Mặt không có chút máu. Không dám lên tiếng. Ta sẽ không để cho ngươi lại bước ta. Ta muốn cùng với nàng. Ngươi không thể lại xuất hiện. Nữ nhân này sẽ hủy hoại mình hết thảy. Tựa như hủy đi hắn trước kia đồng dạng. Hắn nghĩ cùng với nàng. Cái kia hắn thích đến thực chất bên trong nữ sinh. Hắn thật sự. Cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. Kỳ Thành ngươi thế nào? Nữ nhân phát hiện Kỳ Thành không thích hợp. Ngươi đừng xúc động. Mụ mụ trước kia là không đúng. Mụ mụ xin lỗi ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút. Mẹ về sau không buộc ngươi, thật sự, ngươi đừng xúc động. Thiếu niên nụ cười ruột gì chậm. Hắn rõ ràng hắn cái này mẫu thân đức hạnh, chỉ cần mình có giá trị lợi dụng, nàng liền sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ có nàng biến mất. Nhất định phải biến mất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 273 tan học chớ đi 34 chương 273. Tan học chớ đi 34A. Nữ nhân dọa đến thét lên, đao hàn quang tại nàng đáy mắt tới gần. Hàn quang đột nhiên dừng lại. Thiếu niên thủ đoạn bị người bóp chặt tiếp lấy cả người bị kéo về phía sau đi, bị người ôm vào trong ngực. Không có việc gì, đừng sợ. Nữ nhân dọa đến bài tiết không kiềm chế, cả người trố mắt nhìn xem ôm nhau hai người. Câu kia không có việc gì, đừng sợ, rõ ràng không là nói với nàng. Thế nhưng là nàng không chết. Nàng không chết. Sơ tranh vuốt thiếu niên phía sau lưng, giống trấn an tiểu động vật. Thiếu niên cả người đều đang run rẩy, giống như dọa sợ. Bảo. Hắn hốc mắt trứng nóng. Dọa đến không dám động. Hắn cầm đao tay. Một mảnh nóng ướt. Chất lỏng sình sệt theo tay của hắn. Hướng xuống nhỏ xuống. Mùi máu tươi tràn ngập tại trong đêm. Sơ tranh khẽ vuốt hắn phía sau lưng thanh âm nghe không ra gì thường, không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Tinh xảo như họa thiếu niên trên mặt huyết sắc mất hết cả người đều giống như mất hồn. Kỳ Thành thanh âm mang theo thanh âm rung động, bảo, ngươi đừng nhúc nhích, ta đánh 120. Kỳ Thành tại trong túi tìm tòi mấy lần. Không có sờ tới điện thoại di động. Nửa ngày hắn mới phản ứng được. Hắn điện thoại di động không có ở trên người. Sơ tranh hơi đẩy hắn ra. Nàng sở trường nhấn xuống vết thương, đao không có đâm quá đi vào, sơ tranh trực tiếp rút đao ra tới. Kỳ Thành dọa đến sắc mặt tổ biến, sở trường đi che lấy vết thương của nàng. Không chết được. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn không biết kéo người của hắn là sơ tranh, cho nên mới sẽ đâm bị thương nàng. Không có việc gì. Sơ Tranh đưa tay xoa xoa mặt của hắn, đừng khóc, giống kiểu gì. Nam hài tử mọi nhà khóc cái gì khóc. Bị thương chính là nàng. Coi như đau, đau cũng là nàng a. Hắn khóc cái gì khóc yếu coi như xong. Còn khóc ỉ vào mình dáng dấp thật đẹp. Liền muốn làm gì thì làm đúng không? Sơ Tranh nghĩ đến điểm ấy tổn thương tùy tiện dưỡng dưỡng liền tốt. Kỳ Thành lại kiên trì muốn đưa nàng đi bác sĩ. Vết thương không sâu, không có việc lớn gì, chú ý những ngày này không muốn dính nước còn có. Bác sĩ căn dặn xong mang theo y tá rời đi. Kỳ Thành cúi thấp đầu, đứng tại giường bệnh một bên, trên tay cùng trên thân còn lưu lại vết máu. Đi tẩy một chút. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Kỳ Thành nhìn xem máu trên tay mình, xoay người đi toilet. Rửa sạch sẽ ra, thiếu niên liền không nói một lời đứng tại bên cạnh nàng. Sơ Tranh kéo hắn một chút, thiếu niên ngã ngồi ở mép giường, ánh mắt buông xuống, giống như không dám nhìn nàng. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Được rồi, đều nói mấy lần. Sơ Tranh nắm vuốt tay của hắn, đem hắn hướng mình bên kia rồi. Kỳ Thành không dám cùng nàng lôi kéo, thuận theo ngang nhiên xông qua. Sơ Tranh chọn hắn cái cằm trực tiếp hôn tới. Ngươi gạt ta. Kỳ Thành đột nhiên nghe thấy một câu nói như vậy. Trái tim của hắn để lọt nhảy nửa nhịp, khẩn trương bất an. Đúng, thật xin lỗi. Kỳ Thành chiếc ấy lên tiếng. Vì để cho nàng không phát hiện được, hắn đưa điện thoại di động đặt ở nơi khác. Sau đó gửi tin tức nói với nàng mình có chút việc, cần trì hoãn một hồi trở về. Kỳ Thành biết nàng không sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình. Dạng này nàng không sẽ phát hiện mình trong thời gian này làm qua cái gì. Vì cái gì muốn giết nàng, vì cái gì muốn giết nàng, muốn giết lý do của nàng nhiều lắm. Nữ nhân kia mang cho hắn chỉ có vận rủi. Từ nhỏ đến lớn, hắn không muốn bởi vì nàng mất đi người mình thích. Cho nên muốn làm cho nàng biến mất. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Kỳ Thành thanh âm ép tới rất thấp. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Chuyện của nàng lúc nào cùng cái khác người có trực tiếp liên hệ rồi? Kỳ Thành đáy lòng dày vò, cuối cùng vẫn nói, chỉ muốn nữ nhân kia còn sống một ngày, hắn liền sẽ không tốt hơn. Trước đó ngươi nói những lời kia cũng là bởi vì cái này. Thiếu niên biên độ nhỏ gật đầu. Lúc ấy hắn chỉ là muốn rời đi nàng, không nghĩ cho nàng mang đến phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ đem chính mình giam lại. Đã dạng này, vậy hắn chỉ có thể làm ra bây giờ lựa chọn. Sơ Tranh nghiến nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ có thể khí muộn đem thiếu niên ôm. Sơ Tranh chưa hề nói Kỳ Thành cái gì. Tại bệnh viện nuôi mấy ngày tổn thương, Kỳ Thành cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, cẩn thận chăm sóc nàng, cố gắng kiến tạo ta rất ngoan, ta nghe lời dáng vẻ. Nhưng là một cách có thể kế hoạch người giết người. Sẽ ngoan sao? Cho nên sau khi trở về, Kỳ Thành lần nữa bị nhốt phòng tối. Sơ Tranh hẹn Kỳ Mẫu gặp mặt. Kỳ Mẫu bị Kỳ Thành dọa sợ, mấy ngày nay đều làm lấy ác mộng, cả người nhìn qua tiều tụy không ít. Thành Thành, Thành Thành còn tốt chứ? Kỳ Mẫu nhìn xem đối diện tuổi trẻ lãnh đạm tiểu cô nương, nói chuyện cũng không khỏi đến hụt hơi. Ngày ấy, nếu như không phải nàng đột nhiên xuất hiện, mình có lẽ thật sự gặp Diêm Vương đi. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng, có được hay không, ngươi không có điểm số hắn. Hắn muốn giết ta, ta. Sơ Tranh đánh gãy nàng. Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, nhưng là ngươi đến rời đi, cũng không tiếp tục hứa xuất hiện tại Kỳ Thành trước mặt. Kỳ Mẫu, một màn này giống như không đúng lắm a, nàng mới là mẫu thân của Kỳ Thành ngươi. Ngươi có thể cho ta nhiều ít? Kỷ Mẫu hỏi được hơi cẩn thận. Ngươi muốn nhiều ít? Kỷ Mẫu duỗi ra năm ngón tay. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu hướng phía Kỷ Mẫu một cái chương mục ngân hàng chuyển khoản. Kỷ Mẫu điện thoại rất nhanh thu được nhắc nhở. Tin nhắn chuyển khoản thông báo đem Kỷ Mẫu cho kinh trụ. Một số 0, hai số 0, bảy cái số 0. 50 triệu nàng chỉ tính toán muốn 5 triệu. Nàng lại cho mình xoay chuyển 50 triệu, tiểu cô nương này có tiền như vậy. Kỷ Mẫu tâm tư lập tức sinh động. 50 triệu trong 3 ngày, ta không hy vọng ngươi còn ở trong nước. Nếu như ngươi vi phạm cách này ước định, như vậy ngươi cách mạng này. Sơ Tranh đứng dậy, đầu ngón tay ở trên bàn gõ ba cái, mặt không thay đổi rời đi. Kỷ Mẫu ý đồ kia bị kẹp tại nửa đường bên trên. Hàn khí từ lòng bàn chân bỗng nhiên vọt trên trán. Mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân. Kỷ Mẫu không còn dám nhiều suy nghĩ gì. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi trong nước, cuối cùng đều không cho Kỷ Thành gọi điện thoại. Trở về. Kỷ Thành để sách xuống quay đầu nhìn Sơ Tranh. Người sau đóng cửa lại tiến đến, đem đồ vật thả ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Đây là thập. Sổ hộ khẩu ba chữ cắt đứt Kỷ Thành phía sau. Hắn lật ra sổ hộ khẩu. Hộ khẩu trang bên trên, Hứa Kỷ Thành ba chữ, để hắn có chút không biết làm sao. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh, ngươi không phải nói không nghĩ họ Kỷ, về sau ngươi có thể không cần họ Kỷ. Ta thẻ người tốt đương nhiên cùng ta họ, ân, ta giống như cũng không họ Hứa. Được rồi, sổ hộ khẩu bên trên đồng dạng là được. Kim ô lặn về Tây, hào quang rơi vào thiếu niên tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt, xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy mờ mịt. Hắn tựa hồ không biết mình thân ở nơi nào. Mờ mịt cùng luống cuống đem hắn bao phủ. Trên tay hơi mỏng sổ hộ khẩu như cự thạch ngàn cân như vậy nặng nề. Trước đó Sơ Tranh cùng Kỷ cha đàm chính là điều kiện này. Đằng sau đem Kỷ cha cho chọc giận, dẫn đến chuyện này làm được có chút chậm. Sơ Tranh nheo mắt nhìn Kỷ Thành. Còn không cao hứng làm sao khó như vậy hống. Không dỗ. Sơ Tranh chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Thiếu niên đột nhiên đưa tay giữ chặt nàng. Không hề không vui. Hắn đứng dậy ôm lấy Sơ Tranh, cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên. Ta thật cao hứng. Ân, cao hứng là tốt rồi. Không uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 274 tan học chớ đi 35 chương 274. Tan học chớ đi 35 Kỷ Thành vừa đi vừa về đảo sổ hộ khẩu. Phía trên chỉ có hai cái danh tự. Hứa Sơ Tranh cùng Hứa Kỷ Thành. Kỷ Thành con ngươi có chút tỏa sáng. Khóe môi uốn lên nho nhỏ độ cong. Cả người đều giống như mang theo quang mang. Thật đẹp đến làm cho người mắt lom lom. Hắn khép lại sổ hộ khẩu đặt ở ngực vị trí, chậm chạp ngược lại ở phía sau trên giường. Ban đêm Kỷ Thành ôm Sơ Tranh, đáy lòng vẫn là mừng khấp khởi, song quên hết rồi mình bây giờ tình cảnh. Bảo bảo, muốn khai giảng, ngươi còn muốn giam giữ ta sao khai giảng? Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Sơ Tranh đột nhiên xoay người, tại Kỷ Thành không hiểu trong tầm mắt, lấy ra rất nhiều làm việc ném tới trước mặt hắn. Tiểu cô nương sổ mặt, nghiêm túc lại chăm chỉ, ta làm việc còn không có viết. Kỷ Thành bật cười đưa nàng kéo về trên giường. Hôn trong chốc lát mới nói. Đừng giày vò. Cách này đêm hôm khuya khoắt. Sáng mai ta giúp ngươi viết. Sơ Tranh hài lòng xoa xoa đầu hắn. Thượng đạo. Thẻ người tốt trừ hôn hôn vẫn có chút tác dụng. Lớp 12 khai giảng. Trúc Tử An cùng Diêu Phỉ lựa chọn học lại. Đỉnh Dương Trung học có học lại ban. Cho nên Trúc Tử An cùng Diêu Phỉ đều lưu lại. Mập mạp không biết cách nào gân không đúng cũng đi theo lưu lại học lại. Học kỳ trước thành tích đều đã dán tại cột công cáo. Bởi vì muốn tốt cho Dư Duyệt mấy khoa mắc điểm. Đứng hàng hạng nhất. Dư Duyệt tâm tình vô cùng tốt tiến phòng học. Vẫn không quên đưa cho Sơ Tranh một cách khiêu khích ánh mắt. Sơ Tranh yên lặng nghĩ, không biết Dư Duyệt còn có thích hay không uống trà sữa. Cho nên Dư Duyệt rất nhanh liền thu được đến từ các ban bạn học đưa tới trà sữa. Dư Duyệt đối với trà sữa có bóng ma tâm lý, kém chút bị những bạn học này bức cho điên. Nhưng mà người ta chỉ là đưa cái trà sữa, lại không có làm cái gì, lão sư đều bắt bọn hắn không có cách nào. Dư Duyệt chỉ có thể toàn bộ hành trình mặt đen lên, phát tính tình, vẫn là có người không gián đoạn đưa tới. Bảo bảo, Kỷ Thành tại dưới đáy bàn cầm Sơ Tranh tay, ngươi giày vò nàng làm gì? Sơ Tranh cầm ngược trở về. Bằng không thì giày vò ngươi Kỷ Thành không biết nghĩ đến cái gì. Thính tai bỗng nhiên đỏ lên. Hắn nghĩ rút về mình tay. Lại bị Sơ Tranh ép đến xít sao. Kỷ Thành bị Sơ Tranh nhìn xem. Không có cách nào ra ngoài làm công. Tinh thần rất tốt. Cũng không muốn ngủ. Chỉ có thể an tĩnh nghe giảng bài. Khai giảng không có hai ngày. Sơ Tranh liền nghe nói Tần Phong đổi bạn gái. Trước đó Tần Phong cố ý hướng Sơ Tranh bên người góp. Đoán chừng là bị Sơ Tranh đập tiền mua cửa hàng hành vi chấn nhiếp đến, về sau liền rốt cuộc không tới trước mặt nàng thoảng qua. Dư Duyệt là Tần Phong bảo trì đến lâu nhất một người bạn gái, đã coi như là không tệ. Kịch bản bên trong, Dư Duyệt cùng Tần Phong cũng không có chia tay. Không biết có phải hay không là nguyên chủ ở bên trong làm tình cảm điều hòa tệ. Hiện tại Sơ Tranh không có theo kịch bản đi. Cái này náo chia tay. Nhưng mà cái này chia tay không có mấy ngày, Dư Duyệt cùng Tần Phong lại hóa hảo. Liền ngươi cái dạng này, cũng xứng với Tần Phong. Không biết Tần Phong là chúng ta Duyệt Duyệt bạn trai, nói ngươi là thế nào câu dẫn Tần Phong. Sơ Tranh dựa vào tường đứng đấy. Nàng hướng bên kia nhìn một chút. Tựa như là Tần Phong cùng Dư Duyệt sau khi chia tay. Kết giao nữ sinh kia. Nữ sinh quần áo không chỉnh tề bị vây quanh ở góc tường. Dư Duyệt đứng ở phía sau, không có động thủ. Tại nàng tùy tùng giáo huấn xong sau, cầm có chút bén nhọn cành khô đi hướng nữ sinh. Nữ sinh bị che miệng, liền gọi đều kêu không được. Dư Duyệt ném đi trong tay cành khô. Một cước đem nữ sinh đạp đến trên mặt đất. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi hướng Tần Phong trước mặt góp. Cẩn thận mặt của ngươi. Nữ sinh che lấy chảy máu mặt, hoảng sợ nhìn xem nàng. Dư Duyệt mang người nghênh ngang rời đi. Sơ Tranh cảm thấy nữ sinh kia rất thảm, thế nhưng là nàng không hứng thú đi đồng tình người khác. Cho nên tại Dư Duyệt sau khi rời đi, Sơ Tranh cũng không có chút nào đồng tình tâm rời đi. Dư Duyệt cùng Tần Phong hòa hảo, kết quả không có mấy ngày, liền bị người bẩm báo giáo viên chủ nhiệm nơi đó. Giáo viên chủ nhiệm một mực bắt trường học yêu sớm, Dư Duyệt cùng Tần Phong bị gọi tới phòng làm việc. Nhưng Dư Duyệt đem Sơ Tranh cùng Kỷ Thành bán đi. Dư Duyệt vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ bị xử phạt, có thể các loại vài ngày đều không có nửa điểm tin tức. Ngược lại là Tần Phong gia trưởng tìm đến trường học, đem Dư Duyệt hung hăng mắng cho một trận, ở trường học mất hết mặt. Chuyện này mặc dù huyên náo rất lớn, có thể cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Tần Phong cùng Dư Duyệt như cũ tại cùng một chỗ. Ban đêm ăn cái gì? Kỷ Thành nằm sấp ở trên bàn, hỏi Sơ Tranh. Tùy tiện. Không có tùy tiện. Thiếu niên có chút chống xuống quai hàm, đem vở đẩy quá khứ. Ê, ngươi tuyển. Vở bên trên vẽ lấy rất nhiều đồ ăn, còn đánh dấu có danh tự. Sơ Tranh tùy tiện câu hạ. Thiếu niên đem vở đào kéo trở về, nhìn nhìn nói, vậy ngươi đến theo giúp ta đi siêu thị. Siêu thị phiền phức. Sơ Tranh trong đầu lập tức đạt được như thế một cái kết luận. Chúng ta có thể ở bên ngoài ăn. Không muốn. Thiếu niên cự tuyệt. Vật nhỏ ngươi trả hết hăng hái có phải là à? Bên ngoài đột nhiên vang lên kêu to một tiếng. Có người nhảy lầu, có người muốn nhảy lầu. Trong phòng học, học sinh nghe thấy mặt ngoài kêu la âm thanh. Hoàn toàn không cố lão sư tiếng kêu. Đứng dậy liền xông ra ngoài. Có học sinh đứng ở tại bọn hắn nhà này lầu dạy học trên sân thượng. Nàng nửa người đã nhô ra đến, lung lay sắp đổ, mười phần nguy hiểm. Sơ Tranh trông thấy nữ sinh này, nghĩ đến nguyên chủ. Cũng là từ nơi đó nhảy xuống. Tiểu học muội. Trúc Tử An cùng mập mạp chen đến Sơ Tranh trước mặt. Ngươi cũng tới xem náo nhiệt a? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không phải. Ta mới không phải đến xem náo nhiệt đâu, nói mò gì ta, cái này gọi là theo đại lưu. Theo đại lưu biết hay không còn sống không tốt sao, làm gì muốn nhảy lầu. Mập mạp một mặt thổn thức, a, nàng muốn rơi ra tới. Nữ sinh tại trên sân thượng rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Lão sư cùng trường học lãnh đạo đã tiếp vào tin tức xông lên thiên đài. Vừa rồi hứa là có người cùng nữ sinh nói chuyện kích thích đến nàng, mới sẽ làm ra lớn như vậy biên độ động tác. Mập mạp đi bên cạnh nghe ngóng một phen. Rất mau đưa bát quái mang theo trở về. Nữ sinh kia chính là bị Dư Duyệt quẹt làm bị thương mặt cái kia. Bởi vì bị Dư Duyệt hoài nghi là nàng cáo trạng. Khoảng thời gian này Dư Duyệt một mực tìm nàng phiền phức. Người ở phía trên không biết cùng nữ sinh nói cái gì. Nữ sinh bỗng nhiên có chút kích động quát to một tiếng, nhảy xuống. À, tiếng thét chói tai liên tiếp. Các học sinh đều bụm mặt không dám nhìn cái này tàn nhẫn hình tượng. Nữ sinh nhảy xuống địa phương có lùm cây, nàng trực tiếp đập tiến vào. Trường học bảo an xông lại. Đẩy ra lùm cây. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy đấm máu tràng diện, kết quả trông thấy chính là sắc mặt tái nhợt nữ sinh nằm tại trong bụi cỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bọn hắn. Cái này không chết cao như vậy đâu. Ngân quang từ nữ sinh bốn phía thối lui, từ đám người bốn phía lùi về đến Sơ Tranh bên người. Đầu tiên là tại bên người nàng đi dạo một vòng, sau đó mới trở lại cổ tay nàng bên trên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cứu được nàng. Vương Giả Hào có chút ngạc nhiên lên tiếng. Ngươi con mắt nào trông thấy ta cứu nàng rồi? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, nói hưu nói vượn cái gì. Không phải. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm chuyện xấu phủ nhận coi như xong, làm thế nào chuyện tốt còn muốn phủ nhận a? Bất quá tiểu tỷ tỷ vậy mà lại cứu người, trời muốn hạ đao sao? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 28 chương 275 tan học chớ đi, 36 chương 275 tan học chớ đi, 36 nữ sinh từ cao như vậy thiên đài nhảy xuống, kỳ tích sống sót, kinh động đến tin tức truyền thông. Trải qua đưa tin, nữ sinh bị sân trường ức hiếp tình huống cũng đi theo bị tuôn ra. Nữ sinh cha mẹ cũng không phải là giống nguyên chủ như thế, nghe nói việc này, lập tức báo cảnh, còn lợi dụng truyền thông đem việc này làm lớn chuyện. Dư Duyệt bọn người bị mang đi tra hỏi. Tiểu tỷ tỷ đi được một nước cờ hay a, liền nói nàng vì cái gì hảo tâm như vậy, muốn cứu người. Tiểu tỷ tỷ vẫn là ngươi tiểu tỷ tỷ. Dư Duyệt mặc dù bị mang đi, nhưng cuối cùng nàng tiểu tùy tùng thành thủ phạm chính. Cho dù có người làm chứng, tiểu tùy tùng một mực chắc chắn mình là thủ phạm chính. Mà lại Dư Duyệt xác thực không thế nào đồng thủ, đồng thủ đều là tiểu tùy tùng. Dư Duyệt cũng chỉ là bị giáo dục một phen, sau đó liền bị thả lại tới. Bất quá bởi vì việc này Tần Phong là triệt để cùng Dư Duyệt chia tay. Tần Phong người này hoa tâm, lại sĩ diện. Dư Duyệt đối với mình đã từng kết giao qua người như vậy ngoan độc, Tần Phong nếu là còn cùng nàng kết giao, vậy còn không đến bị người đâm cột sống. Cho nên Tần Phong mười phần thông minh đưa ra chia tay, cũng cấp tốc tìm mới bạn gái. Dư Duyệt náo loạn một trận, về sau liền an phận xuống tới. Những ngày này Dư Duyệt trạng thái tinh thần không thật là tốt, nhưng ở trường học thời gian ngược lại nhiều hơn. Nhưng mà người ta học thần chính là học thần, chuyện lớn như vậy đều không có có ảnh hưởng đến học thần thành tích. Yêu nguyên đứng hàng đầu, trường học người bội phục sát đất. Cuối tuần Nguyệt thi đâu? Không phải đâu, tại sao ta cảm giác lần trước Nguyệt thi còn không có trôi qua bao lâu? Ta vừa nghe lão Chu cùng giáo viên chủ nhiệm đang nói. Kiểm tra một chút, kiểm tra một chút, ta muốn điên rồi, mỗi ngày đều khảo thí, trừ khảo thí vẫn là khảo thí. Nguyệt thi sự tình tại Chu lão sư khi đi học tìm được chứng minh. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Dư Duyệt bên kia. Khảo thí cùng ngày, Sơ Tranh yêu nguyên cùng Dư Duyệt một cách phòng thi. Dư Duyệt ngay từ đầu còn làm được rất thuận, nhưng làm được đằng sau, khả năng phát hiện không hợp lý, quay trở lại nhìn trước mặt đề. Các loại Nguyệt thi thành tích vừa ra tới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dư Duyệt thứ tự trượt đến thảm liệt, thảm liệt phải có điểm vô cùng thê thảm. Dư Duyệt từ cao trung bắt đầu, một mực duy trì thành tích tốt, chưa bao giờ thi như thế kém qua. Nếu như là bởi vì lần trước sự tình chịu ảnh hưởng như vậy, trước đó khảo thí, nàng nên thi rất kém cỏi. Hiện tại cũng đã qua một tháng, nàng phản xạ đường vòng cung không khỏi quá dài. Dư Duyệt không phải thành tích trượt, là gian lận. Mặc dù không biết nàng vì cái gì mỗi lần đều có thể lấy được đáp án, nhưng lần này đề mục Sơ Tranh tại Nguyệt thi một ngày trước cùng giáo viên chủ nhiệm hữu hảo nói một chút, để hắn cùng sát vách trường học hiệp thương đổi bài thi khảo thí. Dư Duyệt đáp án tự nhiên là không thích hợp. Dư Duyệt làm sao thi kém như vậy à? Gần nhất nhìn nàng âm u, sẽ không là đắp lên lần sự tình ảnh hưởng đến à? Kia đều trôi qua bao lâu nha? Đúng thế, cái này cũng thi quá kém đi. Dư Duyệt nằm sấp ở trên bàn, bên tai còn quấn các bạn học tiếng thảo luận. Nàng vỗ bàn một cái, gầm thét, ồn ào cái gì? Bạn học lập tức im miệng. Thần khí cái gì nha? Cũng có bạn học bất mãn. Dư Duyệt trừng mắt về phía nói chuyện đồng học kia, vừa định phát tác, Bên ngoài có bạn học bảo nàng, nói là Chu lão sư tìm nàng. Từ khảo thí kết thúc đến công bố thành tích, Dư Duyệt một mực đang nghĩ chuyện này. Hiện tại Chu lão sư tìm nàng, Dư Duyệt đáy lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Không lo nổi tìm bạn học gốc dạ, bóp bóp nắm tay đi ra phòng học. Ta đã nói với ngươi tiểu học muội, lần này ta thi không sai. Phỉ phỉ đều nói ta tiến bộ rất lớn đâu. Trên hành lang, Sơ Tranh cùng Trúc Tử An đứng tại một khối nói chuyện. Dư Duyệt vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy mấy người kia, con ngươi lập tức tối sầm lại, vẻ oán độc dần dần dày. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đón Dư Duyệt ánh mắt nhìn sang, chính muốn hỏi một chút nàng, nhìn mình có phải là nghĩ uống trà sữa. Dư Duyệt lại liếc mở ánh mắt, hướng văn phòng đi. Dư Duyệt hai tiết khóa đều không có bên trên, sau khi trở về trực tiếp thu dọn đồ đạc đi. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Các loại Dư Duyệt rời đi phòng học, mới có bạn học đi nghe ngóng. Bị khai trừ rồi. Không phải đâu, không phải nghe nói nàng là hiệu trưởng nữ nhi sao? Không có chứ. Hiệu trưởng mặc dù họ Dư, thế nhưng từ chưa từng nghe qua hắn có cái nữ nhi à. Dư Duyệt cũng không nói qua như vậy đi, không biết từ nơi nào truyền tới. Dư Duyệt xác thực không phải hiệu trưởng nữ nhi, nhưng là cùng hiệu trưởng có quan hệ thân thích. Mà lại Dư Duyệt ở tại hiệu trưởng trong nhà. Dư Duyệt thành tích cho tới nay đều là gian lận được đến, hiệu trưởng coi như nghĩ bao che nàng, lần này cũng không thể. Mà lại hiệu trưởng cũng sẽ không vì Dư Duyệt từ bỏ tiền đồ của mình. Dù sao lại không phải mình nữ nhi. Đương nhiên việc này cũng không có truyền ra, tất cả mọi người còn đang suy đoán Dư Duyệt rời trường nguyên nhân. Dư Duyệt kỳ thật chỉ là một lần dưới cơ duyên xảo hợp cầm tới một phần đáp án. Nhưng là lần kia khảo thí làm cho nàng nhảy lên trở thành tiêu điểm, bị người ghen tị. Dư Duyệt liền hưởng thụ cảm giác như vậy, tất cả mới có thể liên tiếp gian lận. Chu đo tiểu khảo những này bài thi chỉ cần nàng không có đáp án, nàng liền trực tiếp không đi. Dù sao thành tích của nàng còn tại đó, lão sư cũng sẽ không làm khó nàng. Đại khảo đáp án, nàng đều có thể sớm lấy tới, dạng này liền cam đoan nàng ở trường học địa vị. Về phần thi đại học, Dư Duyệt đại khái còn không nghĩ tới. Nhưng mà không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện lâm thời đổi bài thi tình huống. Duyệt tỷ, ta nghe được là giáo viên chủ nhiệm nói muốn đổi. Giáo viên chủ nhiệm cùng sát vách trường học nói lỡ miệng, là một học sinh đề nghị. Dư Duyệt ánh mắt lập tức lăng lệ, ai nàng liền biết chuyện này chính là hướng nàng đến. Bằng không thì làm sao lại đột nhiên đổi bài thi, còn vừa tốt chính mình liền cắm ta đây không rõ ràng. Đem chuyện này tra cho ta rõ ràng, ta muốn biết là ai làm ta. Được thôi. Lớp 12 hạ tự học buổi tối càng muộn, Sơ Tranh cùng Kỷ Thành trên đường trở về cơ bản nhìn không gặp người nào. Kỷ Thành liền yên tâm lớn mật nắm nàng. Ngày hôm nay Trúc Tử An lại tìm ngươi làm cái gì? Kỷ Thành thanh âm có chút bất mãn. Trúc Tử An cũng không phải không có cô vợ nhỏ, vì cái gì mỗi ngày tìm đến hắn bảo bảo. Không nói gì. Ngươi cùng hắn có bí mật, đều không nói cho ta không có bí mật. Nàng nói chuyện với Trúc Tử An thời điểm, hắn không phải ở bên cạnh nghe sao? Từ đâu tới bí mật không muốn cố tình gây sự được không? Ngươi không nên cùng hắn đi gần như vậy. Ta không cao hứng. Vì sao? Ghen. Kỷ Thành ngược lại là bằng phẳng. Sơ Tranh ghé mắt trên mặt thiếu niên mang theo một chút bất mãn, giống như là muốn không đến bánh kẹo tiểu bằng hữu. Sơ Tranh một tay lấy hắn đẩy ở bên cạnh trên tường trực tiếp hôn tới. Ngô. Kỷ Thành đẩy nàng, ngươi làm gì còn ở bên ngoài? Mặc dù bây giờ không có người nào, nhưng chưa chừng sẽ có người đi ngang qua đâu, ngươi sợ bị người khác thấy. Không tốt. Kỷ Thành nhỏ giọng thầm thì. Làm sao không tốt, ngươi sợ cái gì? Sơ Tranh trong giọng nói lộ ra nguy hiểm. Nàng hôn hắn làm sao lại nhận không ra người rồi, thẻ người tốt có ý tứ gì a bảo bảo. Kỷ Thành ủy khuất kêu một tiếng, bị người trông thấy, sẽ bị người nói. Kỷ Thành là sợ bị người khác thấy, ảnh hưởng đến nàng thanh danh. Sơ Tranh rất là không hiểu, ta lại không đối ngươi làm cái gì. Bị người trông thấy đã nhìn thấy chứ sao. ngươi còn nghĩ đối với ta làm cái gì? Nhà hắn bảo bảo có phải là đối với định vị của mình có cái gì hiểu lầm? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 276 tan học chớ đi 37 chương 276. Tan học chớ đi 37 hai vị. Cái này còn ở bên ngoài. Cứ như vậy đói khát ôm cùng một chỗ đâu, thanh âm âm dương quái khí vạch phá trống vắng bóng đêm. Dư Duyệt mang theo mấy người xuất hiện tại cách đó không xa. Sơ Tranh sắc mặt bình tĩnh buông ra Kỷ Thành quay người đối mặt Dư Duyệt. Hứa Sơ Tranh. Dư Duyệt đứng dưới ánh đèn đường thần sắc hơi có chút dữ tợn. Ngươi khá lắm a, dám làm ta. Ta không làm ngươi a. Dung mạo ngươi thật đẹp cũng không thể nói lung tung nha. Dư Duyệt cười lạnh, Hứa Sơ Tranh, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Sơ Tranh. Kết cục gì? Dư Duyệt cho nàng người phía sau nháy mắt. Những người kia xem xét chính là xã hội người, dáng vẻ lưu manh hướng phía Sơ Tranh cùng Kỷ Thành vây tới. Bảo bảo. Kỷ Thành lôi kéo nàng ta. Đứng yên đừng nhúc nhích. Sơ Tranh đem hắn đè vào bên cạnh. Kỷ Thành. Không phải, ta có thể giúp đỡ a. Hiển nhiên Sơ Tranh cũng không cần hắn hỗ trợ. Đám người này bất quá có chút công phu mèo quào, nhìn xem dọa người, trên thực tế thực lực cũng liền như thế. Tràn đầy tự tin xông đi lên người, một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Dư Duyệt cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ lợi hại như vậy. Đám phế vật này, còn nói mình bao nhiêu lợi hại. Hiện tại cũng bất quá dạng này. Dư Duyệt thấy tình thế không đúng xoay người chạy. Chạy cái gì, không phải muốn ta thật đẹp? Dư Duyệt bị Sơ Tranh ném xuống đất cùng đám người kia dựa chung một chỗ. Mặt mày thanh lãnh nữ sinh. Đứng tại trước mặt bọn hắn. Đáy mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lại làm cho người tự dưng dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng đứng địa phương, giống một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Hứa Sơ Tranh. Dư Duyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám đối với ta làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Sơ Tranh cúi người, hiện tại ngươi không nên cân nhắc, làm sao? Từ trong tay của ta rời đi a. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi còn dám giết ta sao? Dư Duyệt rất là tự tin. Liệu định Sơ Tranh không dám giết người? Ngươi yêu cầu này ta có thể thỏa mãn. Dư Duyệt sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định. Hứa Sơ Tranh, ngươi đừng múa mép khua môi. Sơ Tranh đột nhiên lấy ra một cây đao. Dư Duyệt thanh âm im bặt mà dừng. Kỷ Thành theo bản năng sờ một cái túi. Nàng lúc nào sờ qua đi? Kỷ Thành tại Sơ Tranh tới gần Dư Duyệt thời điểm tiến lên ngăn lại nàng, bảo bảo. Sơ Tranh nhìn hắn. Kỷ Thành đưa nàng kéo ra, không cần thiết vì nàng dựng vào tiền đồ của mình. Kỷ Thành lúc này rất thanh tỉnh, giết người là phạm pháp a, chính nàng yêu cầu. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Vì cái gì không thể thỏa mãn? Nàng ta rất tình nguyện giúp làm rơi nàng, bảo bảo. Ta không nghĩ ngươi giết người. Kỷ Thành khuyên nàng, ngươi giáo huấn nàng một chút là được rồi, đừng động thủ có được hay không? Sơ Tranh bất vi sở động. Chính nàng đều yêu cầu, đây cũng không phải là ta phải làm, dựa vào cái gì không cho ta giết nàng? Kỷ Thành không thể làm gì khác hơn nói. Bảo bảo, ngươi nếu như bị bắt, ta liền là của người khác. Sơ Tranh, ta cũng sẽ không bị bắt, vẫn là xử lý đi. Kỷ Thành coi là Sơ Tranh nghe lọt được, nhanh lên đem đao thu hồi lại. Hắn cầm lưới đao. Sơ Tranh vốn không muốn buông ra, nhưng lưới đao đã dán Kỷ Thành trong lòng bàn tay, lại dùng lực liền sẽ quẹt làm bị thương hắn. Nàng đành phải buông tay. Thẻ người tốt không thể bị thương, thẻ người tốt, thẻ người tốt. Sơ Tranh đáy lòng mặn niệm mấy lần thẻ người tốt. Vẫn là muốn làm rơi cái này đánh gãy nàng hôn thẻ người tốt cẩu vật. Kỷ Thành đem đao thu lại. Quyết định về sau không thể đeo đao ở trên người. Hắn trước kia một mực mang theo là vì cho mình cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ không cần thiết. Kỷ Thành đem Sơ Tranh lôi đi. Sơ Tranh tâm tình không được tốt lắm, cho nên Kỷ Thành ban đêm liền xui xẻo. Bị Sơ Tranh hôn đến như thiêu như đốt, lại không có cách nào làm dịu, cuối cùng còn phải tự mình thủ lấy. Sơ Tranh để cầu ca hỗ trợ chiếu cố một chút Dư Duyệt, làm cho nàng thể hội một chút bị ức hiếp cảm giác. Cầu ca rất thượng đạo. Dư Duyệt dù nói thế nào cũng chỉ là một học sinh. người quen biết nơi nào có thể cùng một mực ở trong xã hội lăn lộn cầu ca. Dư Duyệt mỗi ngày bị chiếu cố đến chết đi sống lại, nơi nào còn có thời gian tìm Sơ Tranh phiền phức. Sơ Tranh về sau nghe nói Dư Duyệt dính độc, vì làm tiền cái gì đều làm được. Lớp 12 nhoáng lên liền đã qua. Trúc Tử An vì Diêu Phì có thể nói là khêu đèn đọc sách ban đêm, Huyền Lương thứ cổ thành tích đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù thành tích vẫn là so ra kém Diêu Phì, nhưng cuối cùng hai người vẫn là thi đậu cùng một trường đại học. Diêu Phì cố ý đè ép phân. Trúc Tử An có chút tự trách. Cho nên hắn trực tiếp đem Diêu Phì mang về nhà bên trong. Kiên định không thay đổi nói sau này mình muốn cưới Diêu Phì. Cả kinh Trúc ra từ trên xuống dưới đem Trúc Tử An cho hành hung một trận. Khỏe mạnh tiểu lưu manh không thích đáng đi hỏa hại con gái người ta. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chỉ có thể căn dặn Trúc Tử An phải thật tốt đối với con gái người ta. Người ta vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Muốn là lúc sau dám làm loạn. Trúc ra cái thứ nhất quân pháp bất vì thân. Kỳ Thành ở trường học một mực là thành tích không tốt học cha. Công bố thành tích thời điểm. Kỳ Thành bỗng nhiên nhảy lên đến hàng đầu. Thi đậu giống như Sơ Tranh trọng điểm đại học. Có thể nói là kinh mất không ít người cái cằm. Ẩn tàng học bá nguyên lai liền ở bên cạnh họ. Sơ Tranh tại đại học phủ cận mua chung cư. Sơ Tranh lúc đầu muốn mua lớn nhất cái kia. Bị Kỳ Thành ngăn cản. Sơ Tranh đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Liền đem cả tòa chung cư mua lại. Kỳ Thành còn không bằng làm cho nàng mua lớn nhất chung cư. Leng keng Kỳ Thành nhìn một chút nằm trên ghế salon. Hoàn toàn không có nhúc nhích ý tứ Sơ Tranh. Đem tấm thảm dựng ở trên người nàng mới xuất hiện thân đi mở cửa. Người ngoài cửa để Kỳ Thành có chút ngoài ý muốn. Nhị thiếu gia. Kỳ Thành nhíu mày Kỳ gia người nhưng từ không gọi như vậy hắn. Không cần gọi ta như vậy, ngươi có chuyện gì nhị thiếu gia là như vậy. Kỳ cha bệnh nặng Kỳ bác còn ở bên trong giam giữ, hiện tại Kỳ gia duy nhất có thể tiếp nhận chỉ còn lại Kỳ Thành. Kỳ cha không có cách, chỉ có thể tìm người gọi hắn trở về. Kỳ Thành đóng cửa lại. Hắn đi trở về ghế sofa bên kia, ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Sơ Tranh kéo xuống che ở trên mặt sách ai Kỳ gia người. Kỳ Thành nói để cho ta về Kỳ gia. Sơ Tranh có một chút ngồi xuống, nắm vuốt hắn cái cằm. Dữ dằn mà nói, không cho phép. Thẻ người tốt là ta Kỳ gia tính thứ đồ gì dựa vào cái gì cùng ta cướp người Kỳ Thành bật cười. Ta không có đáp ứng. Ngươi đừng nóng giận. Hắn cũng không muốn lại bị giam. Sơ Tranh hài lòng buông ra hắn, lại nằm xuống lại. Kỳ Thành cúi người xuống hôn nàng. Sơ Tranh phạm lười. Đáp lại phải có chút lười nhác. Kỳ Thành được một tấc lại muốn tiến một thước. Bàn tay theo Sơ Tranh bên hông du tẩu. Lòng bàn tay đụng phải Sơ Tranh bên hông vết thương. Hắn có chút dừng lại. Vung lên Sơ Tranh vạt áo. Còn đau không quá khứ lâu như vậy, làm sao có thể còn đau có chút thưởng thức. Thẻ người tốt có phải là ngốc. Kỳ Thành không có lên tiếng âm thanh, nghĩ đến chuyện lần đó, đã cảm thấy trái tim đau đến khó chịu. Cái kia vết thương cũng không lớn, cơ hồ nhìn không ra đến. Kỳ Thành ấm áp cánh môi rơi vào vết thương bên trên, thấm ướt lại nóng rực. Sơ Tranh bị hắn làm cho có chút khó chịu, có chút ngứa còn có chút ma. Chính vào mùa hè, hai người vốn là xuyên được ít, tứ chi đụng chạm, nóng rực rất nhanh liền truyền lại cho đối phương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 277 tan học chớ đi 38 chương 277. Tan học chớ đi 38 Kỳ Thành có chút thở phì phò mặc quần áo. Bảo bảo. Ngươi lại không thể có điểm cô gái dạng ta có a. Sơ Tranh che kín tấm thảm nằm trên ghế salon. Hai tay gối lên cánh tay cùng cách đại gia giống như. Kỳ Thành liếc nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ liền không có cô gái dạng nào có nữ hài tử trên giường là như vậy thẹn thùng đâu thận trọng đâu ngươi còn dạy ta. Ngươi làm tới khóa đâu nghĩ tới đây. Kỳ Thành thính tai liền có chút nóng hổi. Kỳ Thành tằng hắng một cái, bảo bảo, muốn hay không tắm rửa muốn. Kỳ Thành đưa tay đem Sơ Tranh ôm. Sơ Tranh trên cổ vết tích. Để Kỳ Thành vừa mới bình phục lại đi khô nóng. Lại bắt đầu bốc lên. Hai người trong phòng tắm dày vò hơn nửa ngày. Kỳ Thành cuối cùng chỉ có thể ngầm thán tại sao mình muốn mặc quần áo Kỳ gia tựa hồ thật sự rất cần Kỳ Thành. Thường thường tìm hắn. Thả trước kia Kỳ Thành nhất định sẽ lựa chọn trở về. Bởi vì cái chỗ kia cho hắn khuất nhục quá nhiều. Hắn sẽ trở về tự tay hủy đi. Nhưng là bây giờ hắn nào dám trở về. Nếu là hắn trở về còn không phải bị bắt trở lại nhốt phòng tối. Kỳ Thành biểu thì không thể trêu vào nhà mình cái kia so xã hội người còn xã hội bảo bảo. Bọn họ có hết hay không Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn, nhìn xem ngoài xe người. Kỳ Thành sợ Sơ Tranh đụng vào, bảo bảo bình tĩnh một chút, ta đi cùng bọn hắn nói, ngươi đừng xúc động. Sơ Tranh tay chống đỡ trên tay lái, nhanh lên. Kỳ Thành rất mau trở lại tới. Bọn họ sẽ không lại tới a sẽ không. Kỳ Thành cam đoan. Sơ Tranh hài lòng gật đầu cầm một khối chocolate đầu uy cho Kỳ Thành. Kỳ Thành cố ý ngậm hạ nàng đầu ngón tay còn liếm một cái. Đừng làm rộn. Kỳ Thành nghiêng thân tới cánh môi dán vào, hương nồng chocolate tại hai người môi lưới ở giữa lưu chuyển. Bá bá đằng sau có người nhẫn loa thúc giục Kỳ Thành buông nàng ra. Bảo bảo ta ngọt không ngọt. Chocolate ngọt. Sơ Tranh thật lòng trả lời. Kỳ Thành phiền muộn ngồi trở lại đi, hắn đến cùng là thế nào cùng với nàng đợi lát nữa. Kỳ Thành trong thoáng chốc tỉnh ngộ, bọn họ đến bây giờ giống như đều không có biểu qua trắng. Bảo bảo ta thích ngươi. Kỳ Thành đột nhiên vé mắt thanh tuyển giữa lông mày, đều là nhu nhu ý cười. Ân, ta thẻ người tốt không thích ta còn muốn thích ai. Sơ Tranh phản ứng bình thường, không có chập trùng. Kỳ Thành tuyệt không ngoài ý muốn, cũng cảm giác đến đương nhiên. Buổi chiều Kỳ Thành tại thư phòng học tập, Sơ Tranh đột nhiên đem hắn cái ghế chuyển cách vòng. Kỳ Thành còn duy trì đánh chữ tư thế. Có chút giờ khóc giờ cười. Giọng mang cưng chiều. Bảo bảo đừng làm rộn. Ta còn không có làm xong đâu. Nói hắn muốn quay trở lại, Sơ Tranh án lấy cái ghế, không cho hắn động. Bảo bảo. Kỳ Thành bất đắc dĩ. Sơ Tranh đột nhiên hướng trong miệng hắn nhét một khối chocolate. Chủ cổ là kẻ tan giả. Tại trong miệng lan tràn ra mùi nồng nặc. Kỳ Thành có chút chớp mắt. Sơ Tranh đột nhiên hôn một cái tới. Thẳng đến một khối chô cô la te hóa xong. Sơ Tranh mới buông ra hắn. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bóp đầu hắn. Ta nếm thử ngọt không ngọt. Kỳ Thành còn không có kịp phản ứng. Cái ghế bị nàng quay trở lại. Các loại Kỳ Thành quay đầu. Sơ Tranh đã rời phòng. Kỳ Thành bỗng dưng cười ra tiếng. Đầu ngón tay tại cánh môi bên trên ma sát hai lần. Chính là muốn hôn ta. Nói như vậy chứng trạc đàng hoàng làm gì. Kỳ gia người làm thật không có lại tới tìm Kỳ Thành. Đại học mấy năm, Sơ Tranh trừ bại gia liền không có đã làm gì chuyện đứng đắn. Sau khi tốt nghiệp trừ bại gia cũng không có đã làm gì chuyện đứng đắn. Một lần nào đó cao trung họp lớp. Nữ sinh gả vào hào môn. Nam sinh thăng chức tăng lương. Tự mình làm công ty làm lão bản. Lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Họp lớp mở cùng cách khoe của hiện trường giống như. Sơ Tranh an tính ngồi ở nơi hẻo lánh. Các ngươi biết sao Dư Duyệt à, lần trước ta gặp nàng ở một cái kỹ thuật viên bên trong tòa thai đâu. Thật hay giả ta còn chụp hình ta cho các ngươi à. Thật là không có nghĩ đến à. Có người thổn thức một tiếng. Nói đến Dư Duyệt tự nhiên có người nâng lên Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không có tới tham gia họp lớp. Nhưng vẫn còn có chút tin tức. Tần Phong hiện tại tiếp nhận trong nhà sản nghiệp. Nhưng nữ nhân bên cạnh vẫn là đổi một lứa lại một lứa. Sơ Tranh ngươi bây giờ đang làm cái gì nha. Bỗng nhiên có người hỏi một câu. Sơ Tranh đã từng cũng là nhân vật truyền kỳ. Có tiền thiêu đến hoảng lúc ấy liền bị truyền bao nuôi. Mặc dù không nhân chứng thực qua, nhưng một số người khó tránh khỏi dưới đáy lòng tin tưởng. Cả phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Không có làm cái gì. Trừ bại ra ta không có gì có thể lấy làm ra. Không có làm cái gì vậy ngươi bây giờ chính là chơi rồi ăn. Vậy ngươi có thể hạnh phúc a không giống chúng ta mệt gần chết. Ân, ngươi bây giờ còn cùng với Kỳ Thành sao. Kỳ Thành cùng Sơ Tranh một trước một sau tiến đến. Kỳ Thành tại nam sinh bên kia. Bởi vậy các nàng cũng không xác định hai người này có phải là còn cùng một chỗ. Kỳ Thành những năm này càng dài càng đẹp trai, bây giờ còn thêm thành công nam nhân mị lực. Trước kia lúc đi học, mọi người không có gì lịch duyệt, bị truyền nghe hù đến. Bây giờ suy nghĩ một chút nơi nào có đáng sợ như vậy. Nếu thật là giết người, vẫn chỉ là chuyển trường coi như xong ăn. Sơ Tranh gật đầu. Ha ha, vậy các ngươi thật là tốt, nhiều năm như vậy còn cùng một chỗ. Ân, đám người này vốn muốn hỏi điểm bát quái, kết quả Sơ Tranh phản ứng quá lạnh nhạt, hoàn toàn tiếp không lên lời nói. Mọi người rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Đợi mọi người cuối cùng rời đi thời điểm, được cho biết lão bản mời khách. Có người lắm miệng hỏi một câu ai là lão bản. Đối phương cũng không có giấu riêng, nói thẳng tên Sơ Tranh. Một đám người trên mặt hơi có chút vi diệu. Bọn họ tụ hội nhà này hội sở thuộc về hội viên chế. Hội viên lại là thuộc về mời chế. Người bình thường có thể lấy không được. Lúc đầu còn tưởng rằng là bọn họ trong đó có người lợi hại, kết quả tình cảm là người ta lão bản mở cửa sau. Bây giờ suy nghĩ một chút ở bên trong làm sự tình, một đám người mặt có chút đốt, dồn dập lấy cớ mau chóng rời đi. Hứa Tổng, có mấy nhà công ty cũng không tệ. Ngày nếu không tất cả xem một chút Sơ Tranh đào tư liệu. Tùy ý nhẹ gật đầu. Người nói chuyện lập tức ra ngoài, gọi người tiến đến. Những người này nói chuyện chính là thao thao bất tuyệt. Sơ Tranh nghe được có chút buồn ngủ. Nếu không phải cần duy trì nàng cao quý lãnh diễm hình tượng, đoán chừng đã sớm đã ngủ. Hứa Tổng còn có cuối cùng một nhà. Không thấy. Sơ Tranh tiện tay chọn lấy một nhà, liền nó. Kỷ Thành tới rồi sao? Kỷ tiên sinh cũng sắp đến. Sơ Tranh gật đầu, đứng dậy rời phòng làm việc. Vừa đi ra văn phòng thì có người chạm mặt tới. Tiên sinh thật có lỗi, chúng ta Hứa Tổng thời gian đang gấp, ngài hẹn lại lần sau. Ta đợi lâu như vậy trước mặt đều gặp, làm sao lại không gặp ta? Các ngươi có ý tứ gì? Nam nhân cảm xúc rất lớn. Tiên sinh ngài. Hứa Sơ Tranh. Nam nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Sơ Tranh ngoái nhìn, lờ mờ nhận ra đây là Tần Phong. Tần Phong rõ ràng có chút xứng sờ. Hắn bởi vì là thời gian nguyên nhân, không có đi tham gia họp lớp, nhưng cũng biết họp lớp chuyện phát sinh. Không nghĩ tới lại lần gặp gỡ sẽ là cảnh tượng như vậy. Tần tiên sinh, Hứa Tổng thời gian đang gấp. Sơ Tranh người bên cạnh mau chóng tới, chậm trễ ngài thời gian hết sức xin lỗi, ta bên này cùng ngài nói chuyện. Tần Phong không nghĩ tới lớn như vậy hạng mục, hắn đều đến đứng xếp hàng đến chờ lấy người ta gặp. Kết quả người này lại là Hứa Sơ Tranh. Không thể nói là cảm giác gì. Sơ Tranh điện thoại chấn động một cái, nàng ấm mở giọng nói. Kỷ Thành thanh âm truyền tới. Bảo bảo, ta đến. Sơ Tranh nhấc chân liền đi. Tần Phong muốn gọi nàng, bị người phía sau ngăn lại, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 278 tan học chớ đi xong chương 278. Tan học chớ đi xong Sơ Tranh đã xác định công ty. Đương nhiên sẽ không lại đổi. Tần Phong tự tính tìm Sơ Tranh đều vô dụng, hắn liền người cũng không thấy. Về sau mới bị người cáo chi. Sơ Tranh không tại sao tới đây. Lần trước tới là bởi vì nàng muốn cùng Kỷ Thành ra ngoài. Nơi này cách Kỷ Thành tương đối gần. Thuận tiện tới xem một chút. Tần Phong không lấy được hạng mục này. Các loại hạng mục này sau khi xây xong Tần Phong cố ý đi xem. Đây là một cái công viên trò chơi, lấy các loại đầu ngọt làm chủ đề công viên trò chơi. Chiếm diện tích cực lớn, còn không có xây xong lúc sau đã có thủ chú ý. Bây giờ chính thức biểu diễn, gây nên không nhỏ oanh động. Nơi này hạng mục đều không thu phí. Chỉ là tại mỗi cái hạng mục bên ngoài sắp đặt quyên tiền dương. Nếu như cảm thấy mình miễn phí chơi băn khoăn, có thể tự hành lựa chọn quyên tiền. Hứa Tổng điên rồi đi. Chúng ta mệt gần chết. Kết quả không thu phí. Này làm sao kiếm tiền à, kiếm tiền gì? Hứa Tổng ước gì bồi thường tiền đâu. Ngươi nhìn chúng ta mấy năm này ném hạng mục. Cách nào kiếm tiền? Hứa Tổng cao hứng chỉ có bồi thường tiền. Hứa Tổng mới thêm tiền thưởng. Hứa Tổng nhiều tiền thiêu đến hoảng sao bại gia tử. À ngươi biết cách này công viên trò chơi vì ai xây sao? Cái này không phải liền là cái công viên trò chơi sao, còn có thể vì ai xây a? Hứa tổng không phải liền là nghĩ bại ra sao? Nói ngươi xuẩn, ngươi còn không thừa nhận. Cái này công viên trò chơi là Kỷ tiên sinh xây. A, làm sao ngươi biết? Ta nghe thấy Hứa tổng nói a. Người kia đắc ý. Đừng nhìn Kỷ tiên sinh rất phù hợp trải qua. Trên thực tế Kỷ tiên sinh rất thích ăn đầu ngọt. Ngươi không có phát hiện Hứa tổng mỗi lần cầm đầu ngọt đều không có ăn. Là đưa cho Kỷ tiên sinh sao? Ai có đúng không? Tần Phong nghe đứng tại cửa ra vào không biết ghi chép cái gì hai người thảo luận, tâm tình gọi là một cái phức tạp. Cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Sơ tranh là Kỷ Thành xây công viên trò chơi sự tình, Kỷ Thành là tại vài ngày sau mới biết được. Hắn là nhìn tin tức nghe thấy phỏng vấn người qua đường thời điểm. Bên trong có người nói đến cái này công viên trò chơi là hắn xây. Sơ tranh làm chuyện gì, rất ít cùng hắn nói. Hắn coi như hỏi, nàng cũng chỉ chọn trọng điểm trả lời, còn lại đều bị quy về nói nhảm. Hỏi hơn nhiều, nàng liền không kiên nhẫn để hắn ngậm miệng, giữ sằn. Có chút đáng yêu. Kỳ Thành nghe thấy tin tức. Hỏi một câu. Người ở bên trong nói cái này công viên trò chơi là ta xây. Thật sự ai biết? Sơ tranh đường đường chính chính gật đầu. Kỳ Thành xứng sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem còn đang phát ra tin tức, lại nhìn xem sơ tranh, nửa ngày không tìm được thanh âm của mình. Ngươi, không có việc gì xây cái công viên trò chơi làm gì còn cho hắn xây. Ngươi có tiền cũng không cần như thế đốt a. Ngươi không thích? Sơ tranh đứng ở phòng khách phản quang chỗ. Vốn là thanh lãnh thanh âm. Lúc này tựa hồ càng lộ ra lạnh lẽo. Kỳ Thành đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Không có, ta rất thích. Kỳ Thành lập tức bổ cứu, ta chính là cảm thấy quá háo tiền. Tiền của ta không cho ngươi hoa cho ai hoa. Thẻ người tốt không phải liền là giúp ta bại ra sao? Sao có thể như thế không có giác ngộ Kỳ Thành? Một cái nữ hài tử tại sao có thể như thế trêu chọc Kỳ Thành? Trong đầu chính ba ba đặt vào tiểu yên hoa. Má ơi, để cho ta chết đi. Sơ tranh chẳng biết lúc nào đi tới. Ăn chocolate sao? Không, không ăn. Kỳ Thành có chút cảnh giác lắc đầu. Ồ, sơ tranh quay người đi. Kỳ Thành thở phào, chocolate không thể ăn bậy, ăn liền phải ở phía dưới. Hắn không nghĩ ở phía dưới Kỳ Thành dốc lòng phải làm một cách ở phía trên nam nhân. Sự thực là vào lúc ban đêm, Kỳ Thành vẫn không có xoay người. Là nơi này sao? Chính là chỗ này. Phòng thường trực bảo an thấy mặt ngoài hai người lén lén lút lút nửa ngày, nhìn không được lên tiếng. Các ngươi tìm ai a? Bọn họ trong này ở đều là nhân vật có mặt mũi. Hai người này xuyên được lôi thôi lít thích. Thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì. Ai tiểu ca, nghe ngóng ngươi người. Nữ nhân tiến lên, ngươi nơi này có một cái gọi là Hứa Sơ Tranh sao? Hứa Sơ Tranh. Cái kia vung tiền chơi bại gia tử bảo an trong đầu đi một vòng. Lập tức nói. Thật có lỗi a đại tỷ. Ta chỗ này có quy củ. Không thể tiết lộ hộ gia đình tư ẩn. Ngươi muốn tìm ai? Có thể gọi điện thoại. Để chủ nhà cho chúng ta chỗ này nói một tiếng. Liền có thể thả ngài tiến vào. Không phải, ta liền muốn hỏi một chút Hứa Sơ Tranh có phải là ở nơi này. Ngươi liền cho ta nói một chút. Không được. Hai người này không là người khác, chính là Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu. Bảo an không cho bọn hắn nói. Bọn họ liền ở bên ngoài ngồi xổm. Bảo an cũng không biết hai người này lai lịch gì. Cho Sơ Tranh bên kia đi điện thoại. Sơ Tranh nói nàng một hồi liền trở về. Ai biết Kỳ Thành sẽ về tới trước còn bị Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu nhận ra. Kỳ Thành xe bị hai người ngăn lại. Hứa Mẫu cười đến ăn cần. Tiểu hỏa tử tuấn tú lịch sự. Không sai không sai. À. Đúng. Đã quên tự giới thiệu. Ta là Sơ Tranh mụ mụ. Đây là Sơ Tranh ba ba. Kỳ Thành đương nhiên biết bọn hắn. Thúc thúc A-di, các ngươi có chuyện gì sao? Kỳ Thành lễ phép tính hỏi. Há? Là như thế này. Chúng ta tìm Sơ Tranh. Đứa nhỏ này rời nhà nhiều năm như vậy. Cũng không nói gọi điện thoại cái gì. Chúng ta lo lắng nhiều nha. Kỳ Thành. Không phải đều đoạn tuyệt quan hệ sao? Lúc trước các ngươi lấy tiền thời điểm kia nhiều quả quyết. Hiện tại tại sao lại bắt đầu đánh tình cảm bài? tên tiểu tử kia, nếu không ngươi trước mang bọn ta đi lên, chúng ta liền muốn gặp một lần sơ tranh. Hứa Mấu cùng Hứa Phụ cũng không nghĩ tới bọn họ nữ nhi này bản sự lớn như vậy. Kỳ Thành cũng không dám làm chủ, ta cho Bảo Bảo gọi điện thoại hỏi một chút, các ngươi chờ một chút. Kỳ Thành trở lại trong xe cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Sơ Tranh không có tiếp, Kỳ Thành treo tiếp tục đánh. Lần thứ ba thời điểm Kỳ Thành nghe thấy đằng sau có xe bắn tới, hắn từ kính chiếu hậu nhìn một chút. Sơ Tranh đã xuống xe. Kỳ Thành tranh thủ thời gian xuống dưới. Không có sao chứ, Sơ Tranh dò xét hắn một chút. Kỳ Thành lắc đầu, đại môn này miệng có thể có chuyện gì? Sơ Tranh, nữ nhi của ta a. Hứa Mấu trông thấy Sơ Tranh liền bắt đầu khóc, nhiều năm như vậy, mẹ nghĩ ngươi. Sơ Tranh đánh gãy nàng. Các ngươi tới làm gì Sơ Tranh? Ngươi nói gì vậy? Chúng ta là cha mẹ ngươi. Đương nhiên là tới thăm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Cha mẹ đều không nhận Hứa Phụ cùng Hứa Mấu một người một câu. Hiện tại chính là lúc tan việc. Một chút trở về các gia đình bị chắn tại cửa ra vào. Chỉ có thể xuống xe quan sát. Chuyện gì xảy ra tựa như là không nhận cha mẹ a, đây không phải Hứa tổng sao, đây là cha mẹ của nàng, tiếng bàn luận xôn xao. Cho Hứa Phụ Hứa Mấu đảm lượng. Chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ ăn ngon uống ngon. Sao có thể mặc kệ chúng ta? Chúng ta đã thông qua pháp luật quan hệ đoạn tuyệt quan hệ. Sơ Tranh đưa tay. Đi theo hắn xuống xe, luật sư đem văn kiện đưa cho nàng. Cần ta cho các ngươi niệm một lần sao ngươi? Sơ Tranh thanh âm tỉnh táo lạnh nhạt. Các ngươi lúc trước cầm tiền. Đồng ý cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại không có tiền. Ta lại là các ngươi nữ nhi Hứa Phụ Hứa Mấu vốn nghĩ. Sơ Tranh nếu là không nhận bọn họ. Liền đại náo một trận. Sơ Tranh cố kỵ mặt mũi. Nhất định sẽ đưa tiền. Kết quả Sơ Tranh trực tiếp đem văn kiện đều mang tới. Hứa Phụ Hứa Mấu náo không lên, còn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Về nhà còn phải hầu hạ Hứa Thịnh Huy cái kia tiểu tổ tung. Hứa Phụ Hứa Mấu hối hận không thôi. Đương nhiên hối hận là lúc trước bọn họ tại sao muốn cùng Sơ Tranh đoạn tuyệt quan hệ. Trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta dọn nhà. Sơ Tranh sờ sờ Kỷ Thành đầu, mang lên ngươi thích là được, còn lại lại mua. Vậy ta chỉ có một dạng có thể mang. Sơ Tranh ghé mắt. Kỷ Thành cười nói, ta chỉ thích ngươi. Ta cả đời này duy chỉ có muốn mang đi chỉ có ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 279 váy hạ chi thần 1 chương 279. Váy hạ chi thần 1. Sơ Tranh vừa mở mắt liền đối đầu mo cây truy thủ. Hàn mang hiện lên. Dao găm sắc bén bay thẳng nàng xuống tới. Sơ Tranh nằm trên mặt đất. Chỉ có thể sở trường ngăn trở. Nhưng hoạt động không gian có hạn. Đao sát nàng cánh tay. Cắm vào bên cạnh trong khe đá. Sơ Tranh cùi trỏ vọt tới tập kích mình người, trở tay đoạt lấy truy thủ. Truy thủ chuyển cách phương hướng, hướng phía đối diện đâm tới. Người bên kia tựa hồ không ngờ tới Sơ Tranh còn có sức lực. Không tránh kịp lúc bị truy thủ quẹt làm bị thương. Người kia muốn đi một bên khác tránh đi. Nhưng mà không gian thật sự là quá nhỏ. Truy thủ từ khía cạnh tới. Kia người vô pháp né tránh. Phúc phúc đao đâm vào nhục thể. Sơ Tranh còn không có thở phào. Liền nghe Vương Giả Hào tiện hề hề âm thanh âm vang lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại. Lâu bên trong. Sơ Tranh. Không phải Vương Bát Đản, ngươi chờ một chút, có ý tứ gì a, làm sao lại kéo ngược lại rồi, ngươi đem thẻ người tốt làm chết rồi. Đương nhiên phải ngã mang. Thẻ người tốt muốn giết mình cái này, vậy ta là đang lúc hoàn thủ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì để cho ta kéo ngược lại. Sơ Tranh trước mắt tối xuống. Truy thủ lấy đồng dạng góc độ cùng cường độ đâm xuống đến, Sơ Tranh nâng tay nắm chặt đối phương thủ đoạn. Đáy lòng mặc niệm mấy lần thẻ người tốt, khó khăn lắm nhìn xuống xử lý hắn xúc động. Sơ Tranh đoạt lấy truy thủ, đem người đẩy ra, nhấc chân đem hắn chống đỡ ở phía sau. Điện hạ còn có sức lực đâu? Nam nhân có chút khàn khàn, lại như cố êm tai thanh âm tại hơi ngầm trong hoàn cảnh vang lên. Hắn âm cuối mang theo vài phần kiều diễm hương vị, không khỏi câu người. Điện hạ cổ đại sao Sơ Tranh hoàn toàn không biết hiện tại tình huống như thế nào, chỉ có thể lấy trầm mặc ứng đối. Bên kia nam nhân hử cười một tiếng, trầm lặng nói: Điện hạ mạng cũng thật là lớn, dạng này đều không chết được, thật khiến ta thất vọng. Ta không chết được ngươi thất vọng thứ đồ gì, thẻ người tốt điên rồi đi. Sơ Tranh kém chút nhìn không được một đao chơi chết hắn. Hoàn cảnh chung quanh tia sáng lờ mờ, Sơ Tranh thấy không rõ đối diện nam nhân hình dạng thế nào, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng. Hắn tựa hồ cũng không sợ Sơ Tranh động thủ giết hắn, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Sơ Tranh thấy không rõ đối phương cũng thấy không rõ Sơ Tranh. Điện hạ đã tỉnh, không nếu muốn làm sao ra ngoài. Điện hạ yên tâm, ta cũng nghĩ ra đi đâu, sẽ không lại đối với điện hạ động thủ. Dù sao đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tựa hồ vì gia tăng có độ tin cậy, nam nhân còn giơ hai tay lên, lấy đó mình vô hại. Sơ Tranh buông ra hắn thối lui đến khác một bên. Nam nhân ở trên mặt đất tỏa hạ. Điện hạ vừa rồi bị thương, ngươi nghĩ từ nơi này ra ngoài, thế nhưng là rất khó khăn. Sơ Tranh đưa tay sờ hạ bả vai, đặc dính ướt áp cảm giác tại đầu ngón tay mạn mở. Điện hạ, ngài định làm như thế nào đâu? Nam nhân kia một tiếng điện hạ, làm cho gọi là một cái quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nếu như hắn không có lấy truy thủ muốn lồng chết mình. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét bốn phía. Đây là một cái không lớn không gian, hai người hoạt động thượng khả, ba người liền sẽ chen chúc. Bốn phía đắp lên tất cả đều là tảng đá, không biết ở nơi nào. Sơ Tranh nghĩ tiếp thu ký ức, nhưng đối với mặt có cái muốn lồng chết mình thẻ người tốt. Sơ Tranh hướng phía nam nhân đi qua. Điện hạ, âm thanh nam nhân có chút cất cao. Sơ Tranh không dừng lại, nam nhân rõ ràng khẩn trương lên, phía sau hắn lui không thể lui. Điện hạ. Sơ Tranh tay nâng tay rơi, thanh âm của nam nhân biến mất. Sơ Tranh nhìn xem hắn lệch ra đổ xuống, nghĩ nghĩ, nàng nhấc chân đạp hạ. Hạ giận nhiều. Nguyên chủ họ Quân. Nguyên chủ lúc tỉnh lại bị nhận lầm thành tính Nguyên Quốc đại hoàng nữ. Nàng giải thích, bị người hiểu lầm trở thành vị này đại hoàng nữ lại chơi trò mới. Nguyên chủ không biết tại sao mình lại ở đây. Không sai, nàng mất trí nhớ. Vị này cùng nguyên chủ dáng dấp giống nhau đại hoàng nữ chính mang người tham gia một lần bí cảnh. Nàng lúc này ngay tại bí cảnh bên trong. Người của thế giới này tu luyện huyền khí. Giữa thiên địa tồn tại huyền khí, dẫn khí nhập thể, lại hóa là mình lực lượng. Mà bí cảnh nhưng là đã từng những cái kia các đại năng lưu lại bảo địa hoặc là lịch luyện chi địa. Mở ra thời gian không nhất định, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm. Mà đại hoàng nữ lần này tham gia bí cảnh là ngàn năm khó gặp bí cảnh, đồ vật bên trong chân quý hy hữu. Nguyên chủ bị ép thay thế đại hoàng nữ. Nguyên chủ chỉ nhớ rõ mình gọi Quân Sơ Tranh, đối với thường thức có nhận biết bên ngoài còn lại chuyện gì đều không nhớ rõ. Nàng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể một đường đỉnh lấy thân phận của đại hoàng nữ trở về. Mấy tháng sau, có một nữ nhân mang theo một nhóm người xuất hiện lấy nàng tên Quân Sơ Tranh. Nữ nhân kia mang theo mặt nạ, không lấy chân diện mục gặp người. Nhìn những người này vừa xuất hiện, liền nhận nữ hoàng cẩn thận tiếp đãi, phụng làm thượng khách. Nguyên chủ không bao lâu liền nhận ra, mang theo mặt nạ nữ nhân, là chân chính đại hoàng nữ. Nguyên chủ nghĩ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, tìm tới đại hoàng nữ, lại bị nàng lấy mạo phạm chi tội quát lớn trách phạt. Về sau càng là đuổi tận giết tuyệt, khắp nơi nhằm vào nàng, tựa hồ hận thấu nàng. Nguyên chủ không có ký ức, không cách nào biết được chân tướng, chỉ có thể từng bước tra. Đáng tiếc nàng còn không có tra rõ ràng, liền bị đại hoàng nữ thiết kế giết chết. Đại hoàng nữ khẳng định chính là nàng muốn phản công đối tượng. Sơ Tranh vuốt vuốt mi tâm. Một đống phiền phức. Xử lý được rồi vị này đại hoàng nữ có thể hoang đường. Lúc 3 tuổi đánh chạy giáo tập đạo sư của mình, 5 tuổi nhảy lên đầu lật ngói, 10 tuổi đã đánh khắp tính Nguyên Hoàng thành vô địch thủ, đương nhiên chỉ là không ai dám đánh nàng mà thôi. Dù sao cũng là đại hoàng nữ, tính Nguyên Quốc nữ tử cầm quyền. Đại hoàng nữ là tính Nguyên Quốc hạ nhiệm nữ hoàng bệ hạ, nhận hết ăn sủng vinh hoa phú quý. Thế nhưng dưỡng thành đại hoàng nữ không coi ai ra gì tính tình. Trong phủ nuôi không ít mỹ mạo thiếu niên tận tình thanh sắc, sống mơ mơ màng màng. Nhưng để đại hoàng nữ để trong lòng trên ngọn người cũng chỉ có một cái. Người này liền vừa rồi ý đồ giết mình vị này. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được tạ su thẻ người tốt một chương. Sơ tranh. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng kích động. Hắn cho là ngươi là đại hoàng nữ mới muốn giết ngươi. Ngươi không phải đại hoàng nữ a. Sơ tranh lạnh lùng, mặt kia có thể thay đổi hắn muốn giết ta sự thật sao? Vương giả hào cảm thấy mình có chút ngạt thở. Tiểu tỷ tỷ tiếp thu một chút tạ su tư liệu đi. Tạ su. Đại hoàng nữ nhặt được. Nhặt trở về thời điểm. Tạ su toàn thân là tổn thương. Nếu như cứu chữa một chút. Còn có thể bảo trụ một thân thực lực. Nhưng đại hoàng nữ chẳng những không có để cho người ta kịp thời cứu chữa. Ngược lại để cho người ta đánh gãy kinh mạch của hắn. Đem biến thành một tên phế nhân. Cầm tù trong phủ. Tạ su sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trở thành phế nhân bị cầm tù trong phủ, tự nhiên là không chịu. Đại hoàng nữ thật sự rất thích hắn, mặc kệ tạ su làm cái gì, nàng đều không có ép buộc tạ su. Ngược lại cả ngày vây quanh hắn đi dạo. Cho dù tạ su từ không đã cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng đại hoàng nữ liền là ra thích hắn, muốn ngôi sao cho ngôi sao, muốn ánh trăng cho ánh trăng. Liền ngay cả lần này đến bí cảnh bên trong đến đại hoàng nữ đều mang tạ su. Bởi vì một trận hỗn loạn. Đại bộ đội phân tán. Các loại lại tìm đến đại hoàng nữ thời điểm. Liền biến thành mất trí nhớ nguyên chủ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 28 chương 280 váy hạ chi thần 2 chương 280. Váy hạ chi thần 2 trước lúc này. Đại hoàng nữ mang người tiến vào một chỗ thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo phát sinh đổ sụt thời điểm. Đại hoàng nữ cùng tạ su đồng thời bị chôn xuống dưới. Nhưng là nguyên chủ lúc tỉnh lại, nàng cũng không có trông thấy tạ su tung tích. Tạ su là tại nguyên chủ sau khi chết, lần nữa gặp gỡ đại hoàng nữ. Đại hoàng nữ người bên cạnh đều là cao thủ, tạ su bị bắt về, lần nữa cầm tù tại bên người nàng. Tạ su vì khôi phục thực lực, lấy một loại bí thuật, gượng ép tu luyện. Cuối cùng dẫn đến tạ su tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tạ su thần trí còn tại cứ như vậy tu luyện, một đường hắc hóa. Tạ su che lấy bị đánh đến có chút đau cổ, chậm chạp ngồi xuống, hắn theo bản năng sờ một cái thân thể. Phát hiện y phục đều tại có chút thở phào. Tạ su ngước mắt hướng đối diện nhìn lại. Mơ hồ bóng ánh sáng bên trong. Nữ tử thân hình đều trở nên mơ hồ. Giống che một tầng lụa mỏng. Ầm ầm mặt đất đột nhiên đung đưa. Tạ su chống đỡ đằng sau vách đá, giữ vững thân thể, xung quanh thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. Ngay tại tạ su nghi hoặc thời điểm, phía trước một trận sụp đổ. Tiếp lấy có yếu ớt chỉ riêng trải tiến đến. Một cái thông đạo xuất hiện ở phía trước. Đứng ở đó phương thân ảnh mơ hồ đi vào thông đạo. Bất quá một lát, nàng lại đổ về đi, kém chút đem ngươi đã quên. Thẻ người tốt không thể ném a tạ su. Cậu ngươi quên ta. Sơ tranh nắm lấy tạ su cánh tay, còn có thể đi sao? Tự nhiên là so điện hạ muốn tốt một chút. Tạ su giọng mang trào phúng, nghĩ đánh ra cánh tay của mình, kết quả phát hiện sơ tranh khí lực phá lệ lớn. Đáy lòng của hắn chìm xuống. Sơ tranh dắt lấy hắn đi về phía trước. Tạ su lảo đảo một chút, miễn cưỡng đuổi theo sơ tranh bộ pháp. Cái thông đạo này mười phần rộng rãi. Hai bên thiêu đốt lên ánh nến. Thông đạo trên vách tường có khắc bích họa. Bích họa niên đại xa xưa. Đã mơ hồ không chịu nổi. Tạ su vội vã đảo qua vài lần, không nhìn ra bích họa họa cái gì. Điện hạ, ngươi có thể thả ta ra. Tạ su cố gắng nghĩ đem chính mình giải cứu ra. Điện hạ đừng lo lắng. Ta năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Sẽ không chạy loạn. Răng rắc tạ su tiếng nói vừa ra, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Sơ tranh dừng lại, quay đầu nhìn tạ su. Lờ mờ ánh nến dưới, nam tử một bộ hỏa hồng y phục. Mực phát một nửa dùng màu mực ngọc quan thắt, một nửa tùy ý tán ở sau ấp. Nam tử khuôn mặt thanh tuyệt, ánh nến tại hắn đáy mắt ném ra nhỏ xíu quang mang, như bầu trời đêm chậm rãi dâng lên ánh sáng nhạt. Hắn môi mỏng nhẹ câu, mắt phượng hơi liếm, yêu giá lại tự phụ. Thế gian tuyệt sắc ở trước mặt hắn giống như đều sẽ ảm đạm phai mờ. Thẻ người tốt làm sao đẹp mắt như vậy đâu. Khó trách kia cái gì đại hoàng nữ như thế thích hắn. Bất quá. Thanh âm mới rồi là cái gì sưu sưu sưu sưu đoạn tiến từ hai bên lối đi bắn ra. Sơ tranh tay mắt lanh lẹ lôi kéo Tả Xu tránh đi. Đợt thứ nhất đoạn tiến số lượng không nhiều, nhưng đợt thứ hai lít nha lít nhít để cho người ta không chỗ có thể trốn. Tả Xu bị Sơ tranh cản ở phía sau. Hắn nhìn xem Sơ tranh đưa tay. Ngân quang từ trước mắt hiện lên. Đoạn tiến bị ngân quang đánh trúng. Ba ba rơi trên mặt đất. Tả Xu nhìn chằm chằm nữ tử phía sau lưng, nắm thật chặt nắm đấm. Không được. Không có chính nàng cũng sẽ chết ở chỗ này. Tả Xu từ bỏ đẩy người kế hoạch. Bắt đầu theo Sơ tranh né tránh. Nhưng Sơ tranh rất nhanh phát hiện. Cái này thẻ người tốt mặc dù không muốn làm chết mình. Nhưng cũng không muốn cho nàng tốt hơn. Cả cái thông đạo đều là đoạn tiến. Một đợt nối một đợt. Mỗi lần sẽ có vài giây khe hở. Có thể để người ta đi lên phía trước một khoảng cách. Có thể cái thông đạo này nhìn xem không có cuối cùng, không biết có bao xa. Sơ tranh muốn đối phó những này mũi tên còn phải ứng phó Tạ Xu thỉnh thoảng quấy rối. Sơ tranh tức giận đến nghiến răng. Tại đợt tiếp theo đoạn tiến đến trước khi đến. Quay người chính là một cái cổ tay chặt. Đem Tả Xu bổ choáng. Tả Xu. Thông đạo ánh nến đều diệt. Sơ tranh kéo lấy Tả Xu trong bóng đêm đi lên phía trước. Đi nửa ngày cũng không thấy được đầu. Cái này nơi quái dược gì. Sơ tranh ném đi Tả Xu. Dựa vào tường thở một ngụm. Trên bờ vai vết thương nghiêm trọng hơn. Lúc này toàn bộ cánh tay đều là một. Mà lại không ngừng chảy máu. Cái này tổn thương có chút kỳ quái. Nàng vừa rồi đã xử lý một lần. Nhưng mà giống như không hiệu quả gì. Máu đều không có ngừng lại. Sơ tranh làm không rõ chuyện gì xảy ra. Liền lười nhắc quản nó. Mất máu quá nhiều nha. Không sợ. Dù sao chết liền ngã mang nha. Trải qua mấy lần kéo ngược lại. Sơ tranh hiện tại đã không sợ hãi. Có câu nói như thế nào tới. Chỉ có số không lần vượt quá giới hạn. Không phải số không lần kéo ngược lại cùng vô số lần kéo ngược lại. Sơ tranh đã quyết định nhìn thấy cái kia đại hoàng nữ trước hết đem nàng xử lý giải hạ giận. Tiểu tỷ tỷ, ta đến nhắc nhở ngươi. Sơ tranh. Vương bát đản ngươi ngậm miệng ta không muốn nghe nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở tiểu tỷ tỷ. Mỗi cái vị diện kéo ngược lại vượt qua 3 lần. Ngươi sẽ trở lại điểm xuất phát. Vương giả hào phi thường tận tụy. Coi như bị tiểu tỷ tỷ hung. Nó cũng muốn nói sơ nhóc đáng thương tranh cảnh giác hỏi. Có ý tứ gì câu nói này tách ra từng chữ ta đều hiểu. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau, ta có vẻ giống như xem không hiểu. Vương bát đàn ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cẩn thận mà nói từng chữ cho ta tách ra rõ ràng nói. Vương giả hào bị sơ tranh phát ra khí thế hung áp hù đến. Yếu ớt trả lời. Liền. Chính là trở lại ngươi vừa mới bắt đầu trải qua vị diện kia. Trở lại nhất. Ban đầu vương bát đàn cái này cẩu vật là ma dược sao thật vất vả đi đến nơi đây. Sao có thể ngược lại mang về kiên quyết không đến từ một cái nhóc đáng thương quật cường. Bê. Gơm. Đúng đúng đúng tiểu tỷ tỷ. Không thể. Cho nên tuyệt đối không nên kéo ngược lại nha chúng ta hảo hảo bại ra. Đừng nghĩ lấy những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm vương giả hào vuốt mông ngựa. Sơ tranh hoàn toàn không có nghe vương giả hào nói cái gì. Nàng kéo căng lấy nghiêm túc mặt. Chính mình ngầm đâm đâm cân nhắc lại. Coi như hiện tại kéo ngược lại một lần. Cái kia cũng còn có thể xử lý đại hoàng nữ 2 lần a có lời không thể lãng phí mà không đúng. Cái thứ nhất vì diện thời điểm. Nàng kéo ngược lại nhiều lần như vậy. Làm sao không gặp vương bát đàn nhắc nhở tiểu tỷ tỷ. Cái thứ nhất ngài chính là tại điểm xuất phát nha. Sơ tranh. Cẩu vật. Lại mắng nó vương giả hào tức giận đến hạ tuyến chui. Sơ tranh cũng không muốn động. dựa vào tường nghỉ ngơi. Hô, Sơ Tranh cảm giác được có cái gì ở bên cạnh thổi hơi, lạnh buốt, âm trầm, còn mang theo một cỗ tanh khí ẩm. Sơ Tranh hướng trong bóng tối nhìn lại, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng hướng bên cạnh sờ một cái, không có sờ đến Tạ Xu, ngược lại sờ đến một tay sền sệt, cùng loại rễ cây đồng dạng đồ vật. Sơ Tranh ném đi đồ chơi kia, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái gì đồ vật a hô? Sơ Tranh trong cổ lạnh sưu sưu, giống như là có cái gì hướng cổ nàng bên trong thổi hơi lạnh. Sơ Tranh trở lại chính là một quyền. Trong bóng tối có cái gì di động, Sơ Tranh nắm đấm thất bại. Nàng trong tay áo ngân quang bỗng nhiên thoát ra. Trong bóng tối ánh sáng nhạt thoáng hiện. Sơ Tranh mơ hồ trông thấy tại khoảng cách nàng 2 mét địa phương xa, đứng đấy một cái bóng đen. Bóng đen cao cỡ nửa người, vô số sợi rễ từ bóng đen trong thân thể lan tràn ra trải đến đầy đất đều là. Sơ Tranh. Tốt. Tốt buồn nôn, đây là thứ dược gì? Sơ Tranh ngón tay tại không khí nhoáng một cái. Ngân quang cuốn lấy cái bóng đen kia. Sơ Tranh cánh tay hướng bên cạnh dương lên. Ngân quang mang theo cái bóng đen kia đập ở bên cạnh trên tường. Làm ta sợ muốn chết.